Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1151. Một đao khí phách. Lúc này trong đại điện của Huyền Băng Phong, mọi người đều đang đợi người khiêu chiến đầu tiên bước ra, lại phát hiện Diệp Mặc bỗng nhiên bước ra, hơn nữa lại đứng giữa đại điện. Không ai nghĩ rằng lúc này Diệp Mặc lại là người đầu tiên bước ra, cũng không có ai biết hắn muốn làm gì. Các vị bằng hữu và cả các vị môn chủ, tôi đã nói qua rồi, tin rằng mọi người bây giờ cũng đều biết Tố Tố là vợ của Diệp Mặc tôi. Bây giờ tôi đứng ở đây, nếu như có ai dám có ý nghĩ gì về Tố Tố, vậy thì cứ lên thẳng đây, đừng trách Diệp mỗ tôi không khách khí. Hôm nay vốn dĩ là ngày vui của Văn Tiên Tử, tôi cũng là đến chúc mừng, không phải đến đánh nhau. Còn muốn ôm được Văn Tiên Tử về, có thể khiêu chiến bất cứ ai, không cần khiêu chiến tôi. Diệp Mặc vừa nói tới đây, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nếu có ai có ý nghĩ gì với Tố Tố, không cần đi khiêu chiến người khác, cứ trực tiếp khiêu chiến với Diệp Mặc tôi đều tiếp hết. Nói xong Diệp Mặc vừa lạnh lùng lướt qua Dương Phí Thành và Vương Thuyền Hòa, rồi lại chuyển ánh nhìn sang Phồn Ý Trúc, từng chữ từng câu nói. Bất luận anh là ai, dám chú ý đến Tố Tố, thì hướng thẳng vào Diệp Mặc tôi đây. Văn Thái Y lại lần nữa sắc mặt xanh mét, cô không ngờ Diệp Mặc lại không nhìn cô chút nào. Đại điện im lặng trong thời gian ngắn ngủi, thật sự là câu nói thật khí phách. Chẳng lẽ nếu có mấy chục người đều có ý nghĩ về Tố Tố, hắn cần phải khiêu chiến với tất cả mọi người hay sao? Diệp Thành Chủ đúng là rất khí phách, Nam Tấn Thăng của Vô Cực Tông muốn thử xem sao tu vi của anh có khí phách như lời anh nói hay không. Nói xong một người đàn ông mặc quần áo tu sĩ màu xanh của Vô Cực Tông bay lên. Chỉ có tu vi hư thần tầng thứ hai cũng dám khiêu chiến mình, Diệp Mặc trong lòng cười khẩy. Nếu như gã biết mình trên đường đi đã giết tu sĩ hư thần tầng thứ bảy của Vô Cực Tông, thì gã cũng sẽ không nhảy lên như vậy. Nam Tấn Thăng lên sau khi châm chọc Diệp Mặc một hồi, rồi lại ôm quyền nói với tông chủ của Vô Cực Tông và môn chủ của Huyền Băng Phái. Tỷ thí có sát thương, không biết nếu vãn bội chẳng may làm bị thương hoặc là lỡ tay giết Diệp Thành Chủ thì thế nào? Hừ! Ngạn quan của Huyền Băng Phái và Dương Phí Thành của Vô Cực Tông không nói gì, nhưng Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông thì lại hừ lạnh nói. Nếu không có bản lĩnh mà bị giết thì cũng đáng đời, nếu không xuống ngay đừng lên làm mất mặt người khác. Nam Tấn Thăng cười ha ha khom người nói với Vương Thuyền Hòa. Cảm ơn Vương môn chủ chỉ điểm, vãn bối biết rồi. Nói xong Nam Tấn Thăng vừa khua tay thì trên đầu gã xuất hiện một cái chun sáu cạnh, đồng thời một kim dao kiếm chân khí hạ phẩm xuất hiện trong tay. Sau đó mới thản nhiên nhìn Diệp Mặc nói: tôi nhắm trúng Tố Tố rồi, anh thì thế nào? Chỉ là một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất cũng dám lớn lối như vậy. Nam mỗ sớm đã không ra anh rồi. Như anh mong muốn. Diệp Mặc cả người cũng tản ra một luồng khí tức lạnh như băng, loại sát ý kia khi mà Nam Tấn Thăng nói nhắm chú Tố Tố bỗng tràn ngập ra, cho dù những tu sĩ còn lại ngồi trong đại điện cũng có thể cảm nhận được sát khí vô tận trên người Diệp Mặc. Một số đệ tử có tu vi tương đối thấp, thậm chí không tự chủ được dùng mình một cái. Sát khí thật mạnh. Mấy vị môn chủ thầm tặc lưới, từ sát ý đầy trời của Diệp Mặc thổi quét ra ngoài, tất cả mọi người đều biết, tên Diệp Thành Chủ này hẳn không chỉ là luyện đan lợi hại. Mặc dù Diệp Mặc là một đan vương, nhưng chỉ là một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất, Nam Tấn Thăng căn bản không coi hắn ra gì. Mặc dù gã chưa ghi danh lên tấm bia hư thần nhưng gã lại rất tự tin về thực lực của mình. Chẳng qua gã không tưởng tượng được sát ý của Diệp Mặc không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy, khiến gã đang đứng đối mặt với Diệp Mặc không tự chủ được dùng mình một cái. Nhưng không đợi gã có hành động nào, một luồng đao màu tím giống như cầu vồng đơn sắc cuốn tới, sát khí ùn ùn kéo đến kia lại càng kịch liệt hơn. Hoa, sơn, đao, dám đánh chủ ý lên Tố Tố, Diệp Mặc không còn cách nghĩ nào khác, chỉ có một sát khí vô tận. Luồng sát khí vô tận đó khiến hắn không chút do dự chọn Huyễn Vân Hoa Vân Sơn đao toàn lực bổ ra. Tôi chỉ có một con đường là Hoa Sơn, không giết anh tôi cam tâm được sao? Đao thế vừa mới tiến thẳng lên phía trước, không còn đường lui lại, hoặc là căn bản không cho mình bất kỳ đường lui nào. Không phòng thủ, không có bất kỳ bảo lưu nào, hoàn toàn chỉ bổ ra một đao. Đao này ngưng tụ tất cả tức giận của hắn, giết không tha. Nam Tấn Thăng nhìn thấy một đao của đối phủ bổ ra chỉ là một thanh đao dài mà thôi, chính xác mà nói hẳn là một cây đao dài giống như dao thái rau mà thôi. Nhưng đối mặt với con dao thái rau dài này, trong lòng gã không ngờ lại dâng lên một tia sợ hãi. Dao thái rau gì mà lại có thể phòng ra luồng sát khí và đường đao màu tím kinh khủng đến vậy. Gã theo bản năng liền muốn phóng kim dao kiếm trong tay mình ra, nhưng gã lại phát hiện ra chân nguyên của mình trong nháy mắt lại trở nên chậm chạp, thậm chí trong nháy mắt bị ngưng tụ lại. Đây là đao pháp gì? Nam Tấn Thăng trong lòng điên cuồng kinh ngạc. Nhưng tốc độ một đao của Diệp Mặc rất nhanh, hơn nữa uy thế lại khiến cho người khác kinh ngạc. Có một loại khuynh hướng mãnh liệt trước giờ chưa có, dường như đao này không giết được gã đối phương cho dù lên trời xuống đất cũng không bỏ qua. Không! Nam Tấn Thăng kêu lên một chữ tuyệt vọng, liền cảm giác được đường đao màu tím cắt từ ấm đường cắt xuống. Sau đó gã liền nghe thấy một tiếng loảng xoảng cực lớn. Gã bỗng nhiên cảm giác âm thanh đó chính là chuông phòng ngự của mình. Diệp Mặc không ngờ có thể một đao cắt đứt được chuông phòng ngự của gã, sau đó giết chết gã. Màn máu phun ra, Nam Tấn Thăng đến pháp bảo cũng không kịp phóng ra, liền bị một đao của Diệp Mặc giết chết. Đại điện trong nháy mắt chìm vào sự yên tĩnh. Một đao liền chém chết một tu sĩ hư thần tầng thứ hai, mà còn là đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông Nam Tấn Thăng. Còn lúc này Nam Tấn Thăng hai nửa cơ thể của gã ngã dưới đất bỗng nhiên không có chút dấu hiệu nào lại chia năm xẻ bảy, không ngờ bị đường đao chém cho không toàn thây, hình dáng thảm hại. Những trưởng môn của những môn phái lớn đều hít một hơi thật dài, lúc nào gặp một tu sĩ hư thần tầng thứ nhất lại lợi hại như vậy. Một đao chém giết một hư thần tầng thứ hai, đường đao này trước tiên phá tan chuông phòng ngự sáu cạnh của đối phương, sau đó chém từ ấm đường xuống. Khí phách, quá khí phách. Cái này cần bao nhiêu phẫn hận mới có được sức bật có sát khí kinh khủng như vậy. Trầm mặc thật lâu, Ngạn Quan lúc này mới khô khốc nói. Trận chiến đầu tiên, Diệp Thành chủ thắng. Dương Phí Thành sắc mặt trầm xuống sắp nhỏ thành nước. Hai mắt gã tức giận nhìn chằm chằm Diệp Mặc, gã cũng không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như vây, tu vi hư thần tầng thứ nhất, không ngờ một đao lại có thể giết được Nam Tấn Thăng. Người này tuyệt đối không thể giữ lại được. Một khi đợi hắn trưởng thành thì Vô Cực Tông làm sao có thể tồn tại được. Phồn Ý Trúc nhìn thấy Nam Tấn Thăng bị Diệp Mặc chém giết thành màn máu. Không ngờ theo bản năng dùng mình một cái, cô càng cảm thấy hối hận về quyết định của mình rồi. Diệp Mặc chỉ là một hư thần tầng thứ nhất, đã lợi hại như vậy, một khi đời hắn hoàn toàn trưởng thành, có người nào có thể địch nổi hắn. Đây quả thực là một sở cửu vũ khác. Anh đánh lén. Một trưởng lão của Vô Cực Tông bỗng nhiên đứng dậy, tức giận nói. Diệp Mặc tay nắm chặt tử đao nhìn cũng không thèm nhìn lão, trong lòng đang nghiệm đao vừa nãy thi triển Huyễn Vân Hoa Sơn đao đao thứ 6 của Huyễn Vân lần nữa, khiến hắn có chút cảm ngộ mới. Nhạc sao của Thiên Ma Môn bỗng nhiên cười ha hả nói. Vị trưởng lão này con mắt thật tinh tường, Diệp Thành chủ đánh lén chúng ta không nhìn thấy, ông lại nhìn rất rõ ràng, đúng là quá giỏi. Sao tôi lại nhìn thấy Nam Tấn Thăng khiêu chiến Diệp Thành chủ, phóng ra pháp bảo trước nhì? Xem ra đôi mắt của tôi không còn tinh tường nữa rồi. Câm mồm! Dương Phí Thành quát lớn với vị trưởng lão kia sắc mặt đỏ bừng. Gã chỉ là một tu sĩ vừa mới thăng cấp lên thừa đỉnh mà thôi, mà còn là thừa đỉnh tầng thứ nhất. Còn Nhạc Sao đã là thừa đỉnh hậu kỳ rồi. Lời nói của Nhạc Sao ý nghĩa rõ ràng là ai nói Diệp Mặc đánh lén, mắt của người đó mới là không tinh tường. Dương Phí Thành nói xong liền trực tiếp nói với một vị trưởng lão khác bên cạnh nói: lập tức phát phi kiếm truyền thư đi, để Mẫn Vô Kiếm và Thiết Bách Phỉ đến đây. Dạ. Vị trưởng lão kia lập tức phát phi kiếm truyền tin đi, Mẫn Vô Kiếm và Thiết Bách Phỉ là hai tu sĩ tư thần ưu tú nhất của Vô Cực Tông. Mặc dù không phải là tu sĩ tư thần lợi hại nhất trong Vô Cực Tông, nhưng hai người họ là hai tu sĩ tư thần trẻ tuổi nhất. Thiết Bách Phỉ là tư thần tầng thứ 6, còn Mẫn Vô Kiếm đã là tư thần hậu kỳ tầng thứ 7 rồi, thậm chí là nhân vật được lưu danh trên bia đề danh tư thần. Cùng lúc đó, Lôi Vân Tông và một số môn phái khác cũng bắt đầu truyền phi kiếm truyền tin, rõ ràng đều là triệu tập những đệ tử ưu tú của môn phái tới. Diệp Mặc lại giống như không nhìn thấy những phi kiếm truyền tin này được phát đi. Mà sau khi một chiêu kia hoàn toàn nghĩ thông rồi, lúc này mới giữ tử đao trong tay lướt nhìn bốn phía. Lạnh lùng nói: còn có ai dám có gan đánh chủ ý của Tố Tố nữa hay không, mời lên đây, Diệp Mặc tôi tiếp hết. Lúc này cửa của đại điện có hai người con gái vội vàng đạp phi kiếm bay đến, các cô sau khi nghe thấy giọng nói của Diệp Mặc, liền không chút do dự hướng vào bên trong đại điện. Một đệ tử của Huyền Băng phái đứng bảo vệ của đại điện thấy vậy lập tức bước lên chặn lại, thì lại bị một tu sĩ khác của Huyền Băng phái ngăn lại. Từ từ, người đến chính là Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi của Huyền Vân Phong, vừa nãy trưởng môn chính là muốn gọi hai người này đến, đừng cản họ, cứ để họ vào. Diệp Mặc đồng thời cũng dừng lại không nói nữa, mà vẻ mặt vui mừng nhìn hướng về phía cửa. Anh! Ông xã! Lạc Ảnh không phải chưa gọi qua ông xã Diệp Mặc, mà chỉ gọi có một lần mà thôi, bình thường thà rằng gọi Diệp Mặc sư đệ cũng không muốn gọi là ông xã. Hôm nay cô lại nhìn thấy Diệp Mặc, trong lòng kích động căn bản không có cách nào thể hiện ra ngoài được. Cả người cũng mềm nhũn ra, trong lòng lại giống như muốn nổ tung vậy. Hoặc là lúc này chỉ có hai chữ đơn giản thô tục đến cực điểm mới có thể biểu cảm được hết sự vui mừng kích động trong lòng cô. Bắc Vi, Tố Tố. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn thấy bọn họ là được rồi. Bất kể xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể dẫn hai người đó đi, hắn sợ chính là mình không nhìn thấy hai người họ. Lúc này sự tức giận của hắn với Phồn Y Trúc cũng đã giảm đi rất nhiều. Nếu như sư phụ Tố Tố cố ý nhằm vào Tố Tố, thì Tố Tố không thể nào nhìn thấy mình. Lạc Ảnh cũng không còn căng thẳng như lúc trước nữa, cô lại xông vào lòng Diệp Mặc, còn Đường Bắc Vi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy cánh tay Diệp Mặc. Không có gì so sánh được với niềm vui hạnh phúc khi được trùng phùng, không có gì có thể diễn tả được tâm trạng lúc này của ba người bọn họ. Lúc trước Đường Bắc Vi mặc dù không nói, nhưng cô sau khi hiểu được tu chân giới, thậm chí đã có lần cho rằng mình không thể gặp lại Diệp Mặc được nữa. Nhưng cô không ngờ hôm nay lại có thể gặp được hắn, mà lại chính trong Huyền Băng Phái. Đối với Diệp Mặc mà nói, biết rõ Tố Tố ở Huyền Băng Phái, nhưng mình lại không có cách nào dẫn cô đi được. Sự bực bội ấy của hắn, sự buồn bực ấy của hắn không có gì có thể biểu đạt được, không có ai hiểu được. Hắn liều mạng tu luyện, nhưng vẫn kém xa những lão yêu quái kia. Trước kia trong Đại hội Đan Vương, người khác muốn xếp hắn, hắn thậm chí đến con kiến hôi cũng không bằng. Kiêm gia thương thương, bạch lộ vi xương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường. Tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương. Mở ngoặt tròn lau lách xanh tươi và rậm rạp. Móc làm xương phủ khắp mọi nơi. Người mà đang nói hiện thời. Ở vùng nước biết cách với một phương. Ví ngược dòng tìm đường theo mãi. Đường càng thêm trở ngại xa xôi. Thuận dòng theo đến tận nơi. Giữa vùng nước biết thấy người ở trong. Đóng ngoặc tròn. Đây chính là miêu tả chính xác nhất về tâm trạng của hắn, như hôm nay người ấy trong lòng. Tâm trạng của Diệp Mặc trong chốc lát cảm thấy thoải mái, đợi quay về Đan Thành dẫn theo Khinh Tuyết, hắn còn tiếc nuối cái gì nữa? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1152. Văn Thái buồn bực. Diệp Mặc một đao giết chết Nam Tấn Thăng, khiến rất nhiều người chìm đắm trong kinh hãi trong một đao đó, đảo mắt một cái thì giờ lại bị cảnh nhu tình như nước trước mắt làm cho sửng sốt. Ở giữa đại điện, thi thể đẫm máu của Nam Tấn Thăng vẫn còn nằm đó, vậy mà họ lại trình diễn một màn tương phùng như vậy. Điều này thật là không tương xứng, vô cùng không tương xứng. Phồn Ý Trúc ngơ ngác nhìn đệ tử mà bình thường không để một tên đàn ông nào vào mắt, không ngờ hiện giờ lại cùng Diệp Mặc thân mật như vậy, khiến bà ta không thể nào hiểu nổi. Cho dù Diệp Mặc đã từng là chồng của Tố Tố ở thế tục, nhưng cũng không có khả năng thắm thiết như vậy chứ. Tố Tố cũng đã là người tu chân rồi, vậy thì theo suy nghĩ của bà là phải cắt đứt tục duyên, hoặc là cũng phải phai nhạt với tục duyên rồi mới đúng. Cho dù là một đôi trai gái ở bên nhau, đại bộ phận cũng chỉ là vì song tu mà thôi. Không nghĩ đến Tố Tố và Diệp Mặc tương phùng lại có được cái loại vui sướng hạnh phúc như thế kia, thật sự làm cho bà không thể nào hiểu được. Lúc này Diệp Mặc không còn tâm tình mà khiêu chiến nữa, sớm đã kéo Tố Tố cùng Bắc Vi về chỗ ngồi của mình. Về phần vũng máu còn nằm giữa đại điện thì căn bản là chẳng có quan hệ gì với hắn. Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi liên tục cùng Diệp Mặc hàn huyên hết nửa ngày, tâm tình mới dần ổn định lại. Lạc Tố Tố lúc này mới nhìn rõ hiện trạng ở đại điện, lập tức có chút lo lắng. Cô và Đường Bắc Vi nhìn về phía môn chủ cùng sư phụ, muốn đứng lên đi về phía họ để chào hỏi. Nhưng Diệp Mặc lại kéo hai người lại. Hiện tại không nên đi, đợi lát nữa hãy nói. Tuy rằng Lạc Tố Tố rất tôn trọng sư phụ, thế nhưng nếu cần lựa chọn giữa sư phụ và Diệp Mặc thì cô chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn Diệp Mặc, vì thế lập tức ngồi xuống. Tố Tố đã không đi, thì Đường Bắc Phi càng không đi. Phồn Ý Trúc thấy một màn này liền thở dài, bà biết rằng mình đã nghĩ sai rồi. Lúc trước bà nói Tố Tố khẳng định sẽ nghe lời bà, thế nhưng hiện tại mới biết được địa vị của mình trong lòng đệ tử không thể bằng được cái vị Diệp thành chủ này. Tố Tố, Bắc Vi. Lạc Phi hưng phấn gọi. Lạc Phi, sao chị cũng ở chỗ này? Đường Bắc Vi lúc này mới nhìn thấy Lạc Phi ngồi bên cạnh, lập tức mừng rỡ hỏi han. Trong đại điện tuy rằng đã không còn im ắng nữa, vết máu cũng đã có người thu dọn sạch sẽ rồi. Thế nhưng mấy người Diệp Mặc nói chuyện cũng không có ai dám xen vào. Cái gì? Kiếm cốc bị Vô Cực Tông tiêu diệt rồi. Vậy chị Tử Vân đâu? Đường Bắc Vi nghe Lạc Phi nói, liền nhất thời kêu lên thất thanh. Tiếng hét của Đường Bắc Vi rất lớn, hầu như tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều nghe rõ ràng. Nếu như người khác dám lớn tiếng như vậy, sớm đã bị trách tội rồi. Có lẽ nếu là người khác dám nói về việc sai trái của Vô Cực Tông, thì cũng đã sớm bị Hạ Lâm của Vô Cực Tông giết rồi. Thế nhưng khi Đường Bắc Vi khiếp sợ kêu lên, lại không có ai thấy không thích hợp. Vẻ mặt Dương Phí Thành của Vô Cực Tông càng âm trầm hơn, một câu cũng không nói ra miệng. Hiện tại cũng chỉ có thể thông qua phương thức thi đấu để giết Diệp Mặc chứ không còn cách nào khác cả. Mấy người Lạc Phi dùng vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm vào vị trí của Vô Cực Tông, nói từng chữ một. Đúng thế, chỉ nhất định sẽ vì sư môn mà đòi lại công đạo. Diệp Mặc không nói gì, hắn biết hiện tại hắn chỉ có thể bảo vệ bản thân và mấy người bên cạnh mà thôi, còn muốn tìm Vô Cực Tông mà nói đạo lý hay là báo thù thì hắn còn quá yếu kém. Đạo lý tuy đã chiếm được ưu thế rồi, thế nhưng giống như những lời mà hắn đã từng nói với Cận Chỉ Hằng, không có thực lực thì sẽ không có đạo lý. Ngạn Quan thấy Tố Tố tới bên cạnh Diệp Mặc thì lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mà muốn khiêu chiến Diệp Mặc thì nếu không phải là người có thâm thù đại hận với hắn thì chính là thằng ngốc. Tin tưởng những tu sĩ có mặt tại đây sẽ không còn ai khiêu chiến với Diệp Mặc nữa rồi, trừ phi là người có thù oán với Diệp Mặc mà thôi. Khi thấy Đường Bắc Vi dường như lại muốn khơi mào lên sự cố mới, Ngạn Quan lập tức đứng lên nói: nếu hiện tại Diệp Thành Chủ đã đi xuống phía dưới thì còn có anh tài nào muốn lên võ đài thi đấu thì hãy lên đi, chúng ta tiếp tục tuyển chọn hôn phu. Chỉ là lần này sau khi Ngạn Quan nói cả nửa ngày cũng không có ai đứng ra cả. Rất nhiều tu sĩ dường như đã bị một đao kia của Diệp Mặc làm cho sợ hãi rồi, không còn nhiều ý nghĩ muốn lên đài thi đấu nữa. Một tu sĩ hư thần tầng 2 của Vô Cực Tông bị Diệp Mặc một đao giết chết, thậm chí ngay cả pháp bảo đã lấy ra cũng không cách nào sử dụng, thế là đủ hiểu được sự lợi hại của Diệp Mặc rồi. Khi mà Ngạn Quan đã cảm thấy có chút xấu hổ, thì một gã đệ tử của Huyền Băng Phái đi ra, đầu tiên là thi lễ với Ngạn Quan và mấy vị trưởng lão của Huyền Băng Phái, sau đó lại hướng đến trưởng môn các phái trong đại điện cúi chào một lượt. Lúc này mới lên tiếng: vãn bối Triển Thủy Ung, đệ tử của Huyền Băng Phái, từ lâu đã ngưỡng mộ Văn Tiên Tử của Vô Cực Tông, nguyện ý tiếp thu sự tuyển chọn, nếu có vị anh tài nào cùng cách suy nghĩ với tại hạ thì xin mời tiến lên luận bàn. Lời nói của Triển Thủy Ung cũng hào hoa phong nhã giống như tướng mạo của y, không có chút nào nóng nảy vội vàng, hoàn toàn khác với giọng điệu tràn đầy khí phách của Diệp Mặc, nhưng lại làm cho người khác cảm giác được một loại phong độ. Lạc Ảnh lúc này đã nắm chặt lấy tay Diệp Mặc, trong lòng đã sớm yên bình hạnh phúc ngồi bên cạnh Diệp Mặc, suy nghĩ cũng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi Triển Thủy Ung nói thì ánh mắt căn bản là không có quan tâm đến Văn Thái Y, hiển nhiên suy nghĩ của y cũng không như lời y nói, căn bản là không phải vì ngưỡng mộ Văn Thái Y mà lên đài thi đấu. Chắc là vì không muốn để trưởng môn của mình xấu mặt, cũng không muốn các môn phái trong đại điện cảm thấy tẻ nhạt nên mới cố ý lên đài khiêu chiến mà thôi. Hơn nữa tu vi của Triển Thủy Ung là Nguyên Anh tầng 5, tuy rằng tuổi còn rất trẻ thế nhưng muốn ôm Văn Thái trở về thì hiển nhiên là không có khả năng. Diệp Mặc cũng có thể thấy được là tuy không phải thật tâm vì ngưỡng mộ Văn Thái Y mà lên khiêu chiến, thì Văn Thái Y thân là người trong cuộc lại càng hiểu rõ việc này. Cô lạnh mặt nhìn thoáng qua Diệp Mặc là Lạc Tố Tố, trong lòng cô bỗng nhiên lại dấy lên một nỗi tức giận khó nói thành lời. Diệp Mặc từ đầu đã lấy cô làm cái cớ, làm cho cô muốn tức giận cũng không được. Sau lại vì Lạc Tố Tố mà một đao giết chết đồng môn Nam Tấn Thăng của mình, hiện giờ lại còn cùng với Tố Tố thân mật như vậy nữa. Nếu như Diệp Mặc chỉ là một người bình thường thì quên đi. Thế nhưng Diệp Mặc không chỉ là phó thành chủ danh dự của Đan Thành, còn là một đan vương thất phẩm, hơn nữa còn có thể một chiêu mà vượt cấp giết chết đối thủ của mình. Có thể nói Diệp Mặc chính là thiên tài trong thiên tài mà ông trời đưa đến cho cô. Lúc trước sư huyên Viên Quan Nam cũng là một kinh tài diễm diễm, 30 tuổi đã là Nguyên Anh tầng 5, vậy mà cũng bị Diệp Mặc giết chết trong Vấn Chân Điện. Có thể thấy được Diệp Mặc còn ưu tú hơn rất nhiều so với Viên Quan Nam. Kỳ thực cô cũng không có tính toán những điều đó, thế nhưng cô và Lạc Tố Tố được đặt song song trên bảng xếp hạng thập mỹ Nam An, mà hiện tại Diệp Mặc đã là chồng của Tố Tố rồi, thì hiển nhiên là bất luận đến cuối cùng người đoạt được đệ nhất thi đấu khiêu chiến là ai, thì chắc cũng không thể là một thiên tài như Diệp Mặc được. Ngày trước cô đã từng công khai nói một câu, đó là Lạc Tố Tố không xứng được đặt song song với cô trong thập mỹ Nam An. Thế nhưng bây giờ chồng của người ta lại mạnh mẽ hơn so với mình nhiều lắm, đây quả thực là tự mình đánh mình mà. Mà Triển Thủy Ung vừa lên khiêu chiến cũng không phải là vì thực lòng ngưỡng mộ cô, càng làm cho cô buồn bực không ngớt. Tuy rằng trước đây cô đã thề rằng bất luận chồng của Lạc Tố Tố là ai, thì cô cũng nhất định phải quyến rũ người đó rồi sau đó lại đá văng đi. Thế nhưng hiện tại Văn Thái Y không còn có lòng tin để làm như vậy nữa. Người ta hiện tại đã là Diệp thành chủ rồi, hơn nữa còn không có một chút hứng thú đối với cô, thậm chí còn có chút chán ghét. Vương Đô Húc của Thiên Diễn Tông xin được khiêu chiến, mong Triển Huyên thủ hạ lưu tình. Có Triển Thủy Cung ra mặt, lập tức đã có thêm một tu sĩ Nguyên Anh tầng 6 đi lên đài. Hiển nhiên ý cũng không phải vì Văn Thái Y mà đến, cũng không phải vì Văn Thái Y không hấp dẫn được y, mà y hiểu rõ thực tế thì với tu vi hiện giờ mà muốn ôm mỹ nữ về căn bản là không có khả năng. Vương Đô Húc là một đệ tử nòng cốt của tông môn 7 sao Thiên Diễn Tông, có thể trước tuổi 60 tu luyện đến Nguyên Anh tầng 6 thì đã là người có tư chất rất tốt rồi. Vì thế y muốn đi lên so đấu để xem khả năng của y có ngang ngửa được với đệ tử nòng cốt của một tông môn 9 sao hay không. Triển Thủy Cung và Vương Đô Húc hoàn toàn là thi đấu với tính chất luận bàn, tuy rằng rất đẹp mắt, thế nhưng lại không có cái loại sát khí như khi Diệp Mặc và Nam Tấn Thăng so đấu. Lúc đó sát khí tràn ngập đại điện khác hẳn với lúc này. Dù cho cả hai đều là đệ tử nòng cốt của đại môn phái, thế nhưng loại thi đấu gói gọn trong quy củ thế này thì Diệp Mặc không có hứng xem. Hắn thấp giọng hàn huyên những chuyện đã trải qua với Tố Tố và Bắc Vi, cả ba người đều không ngừng cảm thán. Triển Thủy Cung hành sự rất khéo léo, từ việc y có thể nhìn ra sự khó xử của trưởng môn để đi ra giải vây là có thể nhìn thấy được, vì vậy đều kém một bậc về cả kinh nghiệm chiến đấu và tu vi chân nguyên so với một người chuyên tâm tu luyện như Vương Đô Húc. Chỉ trong thời gian nửa nén hương thì đã bị một kiếm của Vương Đô Húc đánh bay ra với một vết thương nhẹ trên người, cũng có nghĩa là trận so đấu này y đã thua Vương Đô Húc rồi. Vốn Triển Thủy Ung khi lên đài thi đấu cũng không phải là vì Văn Thái Y, cho nên có thua cũng không có vấn đề gì, thế nhưng đệ tử nòng cốt của tông môn 9 sao Huyền Băng Phái lại ở ngay địa bàn của mình bị một đệ tử của tông môn 7 sao là Vương Đô Húc đánh cho thọ thương bay ra ngoài, điều này lập tức khiến cho rất nhiều đệ tử nòng cốt của Huyền Băng Phái không hài lòng. Không đợi Vương Đô Húc xuống khỏi đài thi đấu, lại có một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 6 đệ tử của Huyền Băng Phái phi thân lên đài. Tên đệ tử này cũng không nhiều lời, trực tiếp nói với Vương Đô Húc: "Anh Vương quả nhiên là rất mạnh, Trương U tôi cũng muốn được lĩnh giáo cao chiêu." Nói xong đi căn bản là không đợi Vương Đô Húc trả lời, lập tức đã lấy ra một pháp bảo hình chùy. Mà khí thể lúc này của Trương Ô hoàn toàn khác với Triển Thủy Cung, căn bản là không có ý định luận bàn mà chính là toàn lực xuất thủ. Trong nhất thời kiếm khí bay đầy bốn phía, chùy ảnh tràn ngập đại điện, khiến mấy tên trưởng lão tu vi thừa đinh của Huyền Băng Phái phải bố trí một vài cấm chế để tránh ảnh hưởng đến người xung quanh. Vương Đô Húc vốn không có ý định so đấu với Trương Ô, đã vậy Trương Ô lại còn toàn lực ra tay, khiến cho y cũng chỉ cố gắng gượng được thời gian nửa nén hương đã bị đánh hộc máu mà bay ra ngoài. Một gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ của Thiên Diễn Tông thấy Vương Đô Húc bị đánh trọng thương, lập tức lao lên muốn tìm lại mặt mũi cho Vương Đô Húc. Thế nhưng một gã trưởng lão của Thiên Diễn Tông đã nhanh chóng giữ y lại, hiển nhiên là người này biết nếu cứ tiếp tục như vậy, khó tránh sẽ phát sinh tử thương vong giống như cuộc so đấu của Diệp Mặc và Nam Tấn Thăng. Chuyện này căn bản là không phải là thi đấu tuyển chọn hôn phu rồi, mà đã đánh ra lửa thật rồi. Mấy người so tài sau đó, ngoại trừ Triển Thủy Cung lúc lên đài thi đấu còn có nhắc đến chuyện của Văn Thái Y, còn lại hai người lên sau căn bản là không hề nhắc đến, hiển nhiên cũng không phải vì ngưỡng mộ Văn Thái Y mà lên đài thi đấu. Sắc mặt Văn Thái Y lúc này trở nên cực kỳ khó coi, cô đường đường là một người đẹp xếp thứ nhất trong thập mỹ Nam An, không ngờ lại không được đếm xỉa gì tới như vậy. Cũng may Văn Thái Y không phải buồn bực bao lâu, đã có một gã tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tầng 9 đi ra, trước tiên ôm quyền chào hỏi Trung U, rồi mới lên tiếng: "Vu thông của thần phong cốc cố ý vì Văn tiên tử mà đến, xin được lĩnh giáo cao chiêu của Trương huynh." Thiếu gia bị bỏ rơi, Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1153. Hóa ra là muốn giết Diệp Mặc. Trương U vốn dĩ là muốn báo thù cho Triển Thủy Cung mới đến, gã căn bản cũng muốn đi xuống, bây giờ Vu Thông đi lên là vì Văn Thái Y, gã cũng biết không phải đối thủ của Vu Thông, ôm quyền nói: Anh Thông đã là Nguyên Anh hậu kỳ rồi, Trương U tự nhận không địch lại được. Căn bản không đánh, người cũng đã bước xuống rồi. Đợi Trương U sau khi đi xuống, lúc này mới có vài đệ tử nòng cốt của một số môn phái lớn bước ra tỉ thí. Những người này đều là vì Văn Thái Y mà bước ra. Cuộc diện lại một lần nữa náo nhiệt, Văn Thái Y cuối cùng cũng thoát khỏi sự lung túng. Diệp Mặc lại không chú ý đến trận đấu, tinh thần hắn đều tập trung hết vào Lạc Ảnh. Nếu như không phải lần này hắn căn bản không thể đi, hắn sớm đã dẫn Lạc Ảnh rời khỏi chỗ này rồi. Một canh giờ sau, một tiếng nổ kinh hoàng khiến Diệp Mặc đang nói chuyện cùng Tố Tố và Bắc Vi ngẩng đầu lên chú ý, lại phát hiện ra hai người trong cuộc đấu trên hiện trường đã là Tu Vi Hư Thần rồi, một người Tu Vi Hư Thần tầng thứ 5, còn người còn lại là Tu Vi Hư Thần tầng thứ 7. Tên Tu Vi Hư Thần tầng thứ 5 chính là đệ tử của Huyền Băng Phái, còn Tu Vi Hư Thần tầng thứ 7 không ngờ lại là một đệ tử của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang là tông môn 8 sao, vốn dĩ Diệp Mặc không để ý đến tông môn này, nhưng từ khi nghe Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai nói một hồi, hắn lại rất để ý đến môn phái này. Vì Nam Cung Sơn Trang chính là Sơn Trang 9 sao ngày trước, cũng là Ngư Dược Long Môn Trang. Vốn dĩ hắn định đợi tu vi của mình sau khi hoàn thiện đến Nam Cung Sơn Trang một chuyến, không ngờ ở đây lại tiếp xúc với tu sĩ của Nam Cung Sơn Trang. Lúc trước khi vừa mới đến, hắn trong lòng chỉ chú ý đến Tố Tố và Bắc Vi mà không để ý đến cái gì khác. Bây giờ Tố Tố đã ở bên cạnh, Diệp Mặc lập tức chú ý đến tu sĩ của Nam Cung Sơn Trang này. Tiếng nổ vừa nãy chính là trận đấu của hai người này tạo nên. Tên tu sĩ của Nam Cung Sơn Trang kia rõ ràng lợi hại hơn tu sĩ Huyền Băng Phái một chút. Lúc này anh ra đã đánh trọng thương tu sĩ Hư Thần tầng thứ 5 của Huyền Băng Phái, căn bản không còn lực trả đòn lại. Đối mặt với màn này, sắc mặt của mấy vị trưởng lão và môn chủ ngạn quan của Huyền Băng Sơn Trang đã rất khó coi rồi. Tỷ võ chọn hôn phu là ý kiến của Huyền Băng Phái và Vô Cực Tông cùng đưa ra, nhưng bây giờ Huyền Băng Phái hoàn toàn bị tiêu diệt. Đệ tử Tu Vi Hư Thần tầng thứ 5 cuối cùng cũng bị đánh bại rồi. Nhưng nói là chủ nhà, không có gì có thể mất thể diện hơn cái này. Vốn dĩ vợ thuộc về Huyền Băng Phái bị môn phái khác cướp đi trong tay không nói, còn là cướp đi trước mặt nhiều đại môn phái như vậy. Nhưng cho dù là mất mặt, bọn họ cũng không có cách nào. Không phải không có đệ tử lợi hại hơn, nhưng điều kiện là từ 60 tuổi trở xuống thì Huyền Băng Phái thật sự không có. Đừng nói Huyền Băng Phái, cho dù là người của môn phái khác cũng không giải thích được. Nam Cung Sơn Trang chỉ là một tông môn 8 sao mà thôi, cho dù muốn đánh bại đệ tử của Huyền Băng Phái cũng không cần đánh trọng thương như vậy. Hơn nữa còn ở cửa nhà người ta, cách làm của Nam Cung Sơn Trang quả thực không thể hiểu nổi. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm tu sĩ của Nam Cung Sơn Trang, Nỉ Chân Kiệt của Kiếm Cốc biết được Diệp Mặc vừa nãy không chú ý xem trận đấu, chủ động truyền âm đến Diệp Mặc nói: Đó là đệ tử thiên tài của Nam Cung Sơn Trang, Nam Cung Nghi Huy, nghe nói đã là Tu Vi Hư Thần tầng thứ 7 rồi. Hơn nữa còn xếp thứ 39 trên bia đề danh Hư Thần, vừa nãy đã tiên liếp thắng 12 vòng rồi. Diệp Mặc gật đầu, hắn không ngờ khí phách của Nam Cung Sơn Trang lại lớn như vậy, không ngờ lại không nể mặt Huyền Băng Phái chút nào. Lúc này chủ trì trận đấu đã là một trưởng lão của Huyền Băng Phái. Mặc dù Nam Cung Nghi Huy đã thắng đệ tử của Huyền Băng Phái, nhưng lão vẫn không thể không đứng ra tuyên bố. Nam Cung Nghi Huy của Nam Cung Sơn Trang thắng, còn có ai vì Văn Tiên Tử mà muốn khiêu chiến với Nam Cung Nghi Huy hay không? Trưởng lão liên tiếp hỏi mấy lần cũng không có ai đứng ra trả lời. Rõ ràng những đệ tử nòng cốt kia sau khi thấy sức mạnh của Nam Cung Nghi Huy đều đã bỏ đi dũng khí tiếp tục ra sân tỉ thí. Nam Cung Nghi Huy khóe miệng hơi nhích lên, rõ ràng vô cùng tự tin, anh ta nhìn Văn Thái Y, ánh mắt cực kỳ vui sướng. Rất rõ ràng, anh ra cho rằng Văn Thái Y đã là người của anh ta rồi. Không đợi Nam Cung Nghi Huy đi về phía Văn Thái Y, lại có một tu sĩ mặt chữ điền đi ra. Nam Cung Nghi Huy đánh đến bây giờ vẫn chưa tìm được đối thủ, bây giờ nhìn thấy một tu sĩ hư thần tầng thứ 6 bước ra, lập tức hai mắt sáng lên, dừng bước chân. Tôi đang lo không có ai đánh, vì bằng hữu kia bước ra thật đúng lúc, phóng pháp bảo của anh ra đi. Tôi nhường anh ba chiêu. Nam Cung Nghi Huy giơ nguyệt đao hoàn trong tay lên, không thèm để ý nói một câu. Tên tu sĩ mặt chữ điền kia thản nhiên nói: anh không phải là đối thủ của tôi. Người mà tôi khiêu chiến không phải là anh tránh ra. Nam Cung Nghi Huy đánh đến bây giờ vẫn chưa có ai dám nói mình không phải là đối thủ của họ, nhất thời sắc mặt lạnh lùng. Nếu như không phải trưởng lão môn phái nhiều lần dặn dò, anh ta sớm đã bắt trước Diệp Mặc một đao bổ thẳng về hướng địch thủ. Nhưng đáng tiếc là trưởng lão nhiều lần dặn dò nơi này tuyệt đối không được giết người. Mà tên tu sĩ mặt chữ điền trước mặt này nhất thời khiến cho anh ra có ý định giết người ngay lập tức. Vậy thì phải xem anh sao lại nói tôi không phải là đối thủ. Nam Cung Nghi Huy nói xong lại càng không để ý đến, nguyệt đao hoàn trong tay đã bị phóng ra. Nguyệt đao hoàn vừa mới phóng ra, lập tức trên bầu trời vang lên những tiếng ti ti chói tai, mang theo một đường đao giống như vòng tròn trong nháy mắt bao phủ lấy tu sĩ mặt chữ điền. Hơn nữa vòng tròn này càng ngày càng gia tăng, dường như không có giới hạn. Những người xung quanh thấy Nam Cung Nghi Huy đồng thủ đều rất biết rõ chiêu này của Nam Cung Nghi Huy rất lợi hại, còn những người đã bị Nam Cung Nghi Huy đấu bằng chiêu này lại càng biết sự lợi hại của nó. Nguyệt đao hoàn này rất dữ dị, một khi bị vòng đao hoàn vây lấy thì rất khó thoát thân. Cuối cùng không thể không thua dưới tay Nam Cung Nghi Huy. Đây còn là người mà Nam Cung Nghi Huy không dễ giết, nếu không tu sĩ đấu với anh ta không có một ai có thể thoát mạng được. Tên tu sĩ mặt chữ điền bị vòng tròn màu trắng của nguyệt đao hoàn của Nam Cung Nghi Huy vây lấy, sắc mặt không đổi, nhưng gã lại nhanh chóng kêu một tiếng đau đớn, đánh vài thủ quyết ra. Trên thân mình gã liền xuất hiện một màn xương khí màu đỏ nhạt, vòng đao màu trắng vây quanh người gã trong nháy mắt tan rã. Chỉ trong chốc lát, tên tu sĩ mặt chữ dơ quy quy y e nơ đã hoàn toàn thoát khỏi đao vòng màu trắng. Lúc này đỉnh đầu của gã xuất hiện một chiếc chun lớn, sau đó lạnh lùng nhìn Nam Cung Nghi Huy nói: anh có tư cách đánh cùng tôi một trận. Nhưng không đợi Nam Cung Nghi Huy nói xong, lại có một tu sĩ trẻ tuổi bước ra, tên tu sĩ này còn phóng khoáng hơn nhiều so với tên tu sĩ mặt chữ điền kia, hơn nữa trên mặt vẫn mang theo một nụ cười. Yêu ngăn tên tu sĩ mặt chữ điền ra phía sau, sau đó ôm quyền nói với Nam Cung Nghi Huy: Văn Thái Y là sư muội của chúng tôi không phải đến cướp đoạt Thái Y của anh, vị này là sư đệ Thiết Bách Phỉ của tôi, cậu ấy ngưỡng mộ phong thái của Tố Tố tiên tử nên mới đến. Anh Nam Cung, anh hẳn là không có tâm tư gì với Tố Tố tiên tử đúng không? Nam Cung Nghi Huy vội khua tay nói: không thể, sao có thể được, tôi chỉ có tấm lòng si tình với Văn tiên tử, người khác chẳng liên quan gì đến tôi. Thấy Nam Cung Nghi Huy trả lời như vậy, người thanh niên có khuôn mặt tươi cười, mặc dù trong lòng rất thất vọng, nhưng vẫn nói: bây giờ đã không có ai khiêu chiến anh rồi, sư muội chúng tôi ở bên kia, anh tự động qua đó nói chuyện đi. Được, vừa nãy đắc tội rồi, Nam Cung Nghi Huy xin lỗi vị sư huynh này. Nam Cung Nghi Huy nghe thấy người thanh niên này nói vậy, mới biết Văn Tiên Tử mà mình theo đuổi chính là sư muội của người ta, mà mình lại còn đắc tội với sư huyên của Văn Tiên Tử nữa, sau này rõ ràng là khó khăn đây. Cho nên hư thần tầng thứ bảy như anh ta, hơn nữa với tính cách mình bao giờ cũng là thứ nhất, không ngờ cũng biết gọi Thiết Bách Phỉ. Hư thần tầng thứ sáu tiếng sư huyên quả thực quá yêu thích Văn Thái Y rồi. Đợi sau khi Nam Cung Nghi Huy bước về phía Văn Thái Y, người thanh niên mặt cười mới khinh thường liếc nhìn bóng lưng của anh ta, sau đó vô vỗ vai của tu sĩ mặt chữ điền, nhưng cũng không nói gì. Lúc này cho dù tu sĩ mặt chữ điền không nói gì, tất cả mọi người trong đại điện cũng biết người này đến là vì làm khó Diệp Mặc, thậm chí rất có khả năng mượn cuộc đấu này để giết Diệp Mặc. Ngạn Quan thấy trong này bỗng nhiên sáng lên, Vô Cực Tông quả nhiên không muốn bỏ qua cho Diệp Mặc, xem ra thù hận giữa Vô Cực Tông và Diệp Mặc cũng không nhỏ, nếu không sẽ không cố ý gọi hai cao thủ trong môn phái lên. Từ Vô Cực Tông đến Huyền Băng Phái trong thời gian ngắn như vậy đã đến, cho dù có truyền tống trận cũng cần phải dùng độn phù không gian cao cấp, nếu không căn bản không đến kịp. Nếu như Vô Cực Tông giết Diệp Mặc trong này thật, thì Huyền Băng Phái cũng phải gánh vác một phần sự tức giận của Đan Thành. Buồn cười thay, lúc trước mình vẫn cho rằng Diệp Mặc cuối cùng cũng sẽ thắng. Bây giờ cái mạng cũng sắp mất rồi, còn thắng gì nữa. Ngạn Quan nhìn hiểu, những người còn lại đương nhiên cũng hiểu. Một số tu sĩ có thiện cảm với Diệp Mặc ai ai cũng thở dài thay Diệp Mặc, còn một số môn phái tức giận Diệp Mặc thì lại bắt đầu có chút hả hê. Vô Cực Tông nếu như dễ đắc tội như vậy, Kiếm Tốc sẽ không bị diệt môn rồi. Diệp Mặc đắc tội với Vô Cực Tông còn có chuyện tốt sao? Hơn nữa Vô Cực Tông giết Diệp Mặc ở đây còn quanh minh chính đại. Quả nhiên tu sĩ mặt chữ điền sau khi đợi hai người rời khỏi, bỗng nhiên quyền hắn giọng nói. Thiết Bách Phỉ của Vô Cực Tông trong lòng yêu thích là Tố Tố của Huyền Băng Phái, cố ý khiêu chiến, có ai thích Tố Tố tiên tử, Thiết Bách Phỉ đều cung kính tiếp đãi. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, vừa nãy mặc dù hắn không có hứng quan sát trận đấu này, nhưng hai tu sĩ của Vô Cực Tông và hai tu sĩ của Lôi Vân Tông còn cả những tu sĩ của những môn phái còn lại bước vào, hắn cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc đó hắn liền cảm thấy những người này tiến lên rất có khả năng là nhằm vào hắn, không ngờ lại là như vậy thật. Tố Tố vẻ mặt nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, mình không phải là cùng Diệp Mặc đến hay sao, sao lại có người nói vì mình mà khiêu chiến. Tin tức của Triệu Dung cũng không hoàn chỉnh lắm, cô và Đường Bắc Vi cũng chưa nghe xong, sau khi đến đại điện rồi, lập tức bị Diệp Mặc dẫn đi, hai người họ còn cho rằng Huyền Băng Phái đã đồng ý chuyện họ đi cùng Diệp Mặc rồi, không ngờ bây giờ lại còn muốn khiêu chiến. Cũng may cô và Đường Bắc Vi đều nhìn không ra tu vi của Thiết Bách Phỉ, nếu không hai người bây giờ chắc chắc vô cùng lo lắng, thậm chí còn không cho phép Diệp Mặc đánh nhau với họ cũng nên. Thiết Bách Phỉ là tư thần tầng thứ 6 khiêu chiến với Diệp Mặc, có thể nói không có ai coi trọng Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù mạnh, nhưng cảnh giới so với tư thần tầng thứ 6 kia thì lại kém quá nhiều. Hơn nữa Thiết Bách Phỉ thậm chí có thể so sánh với hư thần tầng thứ 7 như Nam Cung Nghi Huy. Sự lợi hại của Nam Cung Nghi Huy mọi người ở hiện trường đều nhìn rõ. Ngay cả Nhạc Giao cũng thầm than cô vừa mới kết giao với Diệp Mặc, Diệp Mặc lại phải hiến mạng. Cho dù cô có giúp Diệp Mặc cũng không có cách nào. Chiêu này của Vô Cực Tông rõ ràng là muốn giết Diệp Mặc. Diệp Mặc an ủi Tố Tố và Bắc Vi, bước tới trước mặt Thiết Bách Phỉ ở giữa đại điện, trực tiếp phóng tử đao ra, không nói một câu thừa thãi nào, sát ý đã bắt đầu kéo lên, đồng thời tử đao cũng phát ra từng đợt âm thanh ong ong, dường như còn mong đợi trận chiến này hơn Diệp Mặc. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1154. Màu hồng tím thật đẹp. Anh chính là Diệp Mặc. Thiết Bách Phỉ chằm chằm nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu. Không đợi Diệp Mặc nói, ánh mắt của gã lại lần nữa khinh thường nói: chỉ là tư thần tầng thứ nhất, Nam Tấn Thăng mấy năm nay đúng là tu luyện trên thân chó rồi. Diệp Mặc điềm đạm nói: đợi lát nữa anh sẽ phát hiện ra tu vi của anh đến hôm nay cũng không phải là tu luyện trên thân người. Không đợi âm thanh của mình dứt, tử đao trong tay Diệp Mặc đã bổ huyễn vân trận sát đao ra. Mặc dù lính ngộ của hắn về huyễn vân hoa sơn đao cũng đã lên được một tầng rồi, nhưng Diệp Mặc biết rằng đối diện với cao thủ như Thiết Bách Phỉ, một chiêu huyễn vân trận sát đao căn bản cũng không thể giết được đối phương. Vô số đường đao màu tím phóng ra ngoài, những đường đao này dường như có linh tính vậy, hoàn toàn bao phủ lấy Thiết Bách Phỉ. Thiết Bách Phỉ cười khẩy một cái, giơ tay lên chiếc chun khổng lồ trên đầu gã bắt đầu xoay tròn. Trong chốc lát xung quanh người gã hình thành lên một hình chun, cuối cùng bóng chun đó và đường đao màu tím của Diệp Mặc đụng vào nhau, hình thành lên những tiếng leng keng liên hồi. Nếu như âm thanh này quá mức chói tai, tiết tấu đó thậm chí khiến người ta cho rằng có người đang trình diễn. Quả nhiên có vài bản lĩnh. Tay trái của Thiết Bách Phỉ lại giơ lên, một thanh kiếm dài màu đỏ nhạt rơi vào tay gã, đồng thời thanh kiếm dài trong tay gã đã biến hóa phóng ra một màn sương màu đỏ. Một đại hán sử dụng phi kiếm màu đỏ khiến người ta cảm thấy rùng gì. Nhưng Diệp Mặc lại không có chút cảm giác rùng gì nào, hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút rét run, dường như thời tiết lạnh lên một chút. Đột nhiên Diệp Mặc cũng cảm thấy trước mắt mình biến thành thời tiết lạnh lẽo có tuyết rơi, khác nhau là bay trên trời là những bông tuyết màu đỏ, mà không phải là màu trắng. Những bông tuyết này không phải 6 cảnh, mà là 3 cảnh. Mặc dù chỉ là một màn trời tuyết, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói lại giống như từng trụ băng vậy, không những lạnh thấu xương, mà còn đè xuống không gian xung quanh hắn, khiến phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng thu nhỏ lại. Dường như đến cuối cùng, hắn sẽ bị những bông tuyết gom lại đánh nát mình hoàn toàn. Không cần nói thân thể Diệp Mặc trong đó, cho dù những người xung quanh đứng nhìn cũng có thể nhìn màn hoa tuyết màu đỏ bay lượn giữa đại điện. Còn trong đại điện lại trở nên lạnh như băng. Bên ngoài màn hoa tuyết, Thiết Bách Phỉ khua múa thanh kiếm dài màu đỏ, giống như chúa tể chỉ huy một thế giới vậy. Còn Diệp Mặc thân mình chìm trong màn hoa tuyết, sớm đã biến mất, dường như bị những bông tuyết kia bao phủ hết. Chỉ thỉnh thoảng có một hai đường đao màu tím đánh ra bên ngoài màn hoa tuyết, điều này làm cho người khác cảm thấy Diệp Mặc vẫn còn sống, cũng chưa chết. Thấy Diệp Mặc lâm vào khốn cảnh như vậy, Phồn Y Trúc thở dài. Cô không phải thở dài vì Diệp Mặc, mà là vì đệ tử Lạc Tố Tố mà thở dài. Qua thần sắc và biểu hiện của Tố Tố khi nhìn thấy Diệp Mặc, cô liền biết được Diệp Thành Chủ đối với Tố Tố quan trọng đến mức nào. Đáng tiếc là hai người vừa gặp mặt đã bị giết rồi. Xét từ nội tâm của cô, Diệp Mặc bị giết cô rất thích, thậm chí vui mừng. Nhưng đối với đệ tử Tố Tố, cô thật sự rất yêu thích. Thậm chí còn thích hơn cả Đường Bắc Vi. Ngạn Quan nhíu mày, lúc này gã lại nghĩ, một khi Diệp Mặc bị giết, gã phải giải thích với Đan Thành thế nào mới có thể gạt Huyền Băng Phái ra khỏi chuyện này. Nhạc Sao nhắm mắt lại, kiếm kỹ của Thiết Bách Phỉ bà đã thấy qua. Cái này gọi là huyết sắc tuyết hoa kiếm kỹ. Loại kiếm kỹ này cực kỳ lợi hại. Bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần bị kiếm kỹ này diễn sinh ra bông tuyết màu đỏ vây khốn lại, cuối cùng chỉ có duy nhất con đường chết. Bởi vì thần thức và chân nguyên của tu sĩ bị vây khốn càng ngày càng bị làm hao mòn. Bắt đầu không ra được, cuối cùng lại càng không ra được. Huyết sắc tuyết hoa kiếm kỹ, khi tu luyện tới cực điểm, bông tuyết bay ra có hình 6 cảnh. Mà bông tuyết của Thiết Bách Phỉ chỉ có 3 cảnh, rõ ràng công phu chưa đến chốn. Nhưng cho dù như vậy cũng đã là vô cùng lợi hại rồi. Diệp Mặc bây giờ bị bông tuyết màu máu của Thiết Bách Phỉ vây lại, hiển nhiên không có đường sống. Lạc Ảnh cùng Đường Bắc Vi sắc mặt kinh hoàng đứng dậy, Hai người lại càng căng thẳng, lòng tay toát cả mồ hôi. Bọn họ vừa mới gặp được Diệp Mặc, chẳng lẽ Diệp Mặc lại bị giết? May là kiến thức của hai cô không bằng Nhạc Sao, vẫn chưa biết Diệp Mặc phải chết. Diệp Mặc bị Bông Tuyết đè xuống càng ngày càng sốt ruột. Hắn cảm giác thân thể mình càng ngày càng lạnh, còn trong tâm hồn hắn thì càng ngày càng nôn nóng. Hắn thậm chí cảm thấy thần thức và chân nguyên của mình đang tự động tiêu hao, bị Bông Tuyết băng hàn kia mài mòn. Diệp Mặc thậm chí đang nghĩ nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn căn bản không thoát được khốn trận Bông Tuyết này. Sau khi hắn lấy ra một viên phục thần đan rồi nuốt xuống, lại không chú ý đến thương tổn của thần thức, mạnh mẽ thi triển mấy đường thần thức đao ra. Sau khi thi triển thần thức đao, Diệp Mặc lập tức cảm nhận được sức đè nén và lạnh băng của màn tuyết kia, thậm chí cũng đã tiêu hao hết không ít. Lúc này hắn cũng không dám chậm trễ nữa, Huyễn Vân phân liệt đao cũng đã phóng ra. Huyễn Vân phân liệt đao vừa bổ ra, màn tuyết xung quanh Diệp Mặc lập tức lại bị đánh tan một phần. Lúc này, Diệp Mặc đang đứng trong màn bông tuyết màu máu vừa hô một tiếng, tử đao trong tay lại vung lên, Huyễn Vân hành ý đao lại lần nữa bổ ra. Đồng thời những tu sĩ đứng xem bên ngoài lại có thể nhìn thấy trong màn tuyết màu đỏ dày đặc kia lộ ra ngày càng nhiều những đường đao màu tím, mới đầu chỉ có một hai đường, rồi ba bốn đường, đến chín đường, cuối cùng tạo thành mấy trăm đường. Còn hình ảnh của Diệp Mặc trong những đường đao màu tím ấy thì càng ngày càng rõ ràng, nhanh chóng những đường đao màu tím này và màn bông tuyết màu đỏ kia cũng đã ngang sức ngang tài. Lúc này Lạc Tố Tố và Đường Bắc Phi mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống. Thiết Bách Phỉ thấy Diệp Mặc không ngờ từ trong màn tuyết màu máu của mình thoát thân ra ngoài, ý một tiếng, nhưng lập tức khóe miệng lại hiện lên nụ cười khẩy. Vốn dĩ chung lớn chỉ là trói buộc lại những đường đao màu tím kia, bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu dài, trong nháy mắt tránh khỏi tất cả những đường đao màu tím kia, mang theo một bóng chung ép về hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này đã hoàn toàn giải thoát ra ngoài, lúc trước khi hắn bị màn tuyết màu đỏ vây lấy thậm chí có chút kinh hoàng, không ngờ lại chế ngự thần thức của hắn, căn bản không có cách nào bổ tử đao ra được. Lúc này hắn đã có thể thông qua Huyễn Vân đao pháp phá được màn tuyết màu đỏ, làm gì còn có thể để cho Thiết Bách Phỉ lặp lại chiêu cũ, một lần nữa khống chế hắn trong màn tuyết màu đỏ quỷ dị. Khi chiếc chun lớn của Thiết Bách Phỉ mang theo một hình chun lớn, Diệp Mặc lại bổ ra một đường Huyễn Vân trận sát đao nữa, phối hợp với Huyễn Vân phân liệt đao và Huyễn Vân hành ý đao lúc trước. Huyễn Vân trận sát đao hoàn toàn phát huy hết sức mạnh, chỉ cần trong nháy mắt lại vây khốn chiếc chun lớn của Thiết Bách Phỉ lại. Nhạc Sao lúc này mở to mắt, lại phát hiện ra Diệp Mặc không ngờ lại thoát thân từ trong màn tuyết màu đỏ ra ngoài được, nhất thời trở nên vui mừng. Cô cũng không ngờ Diệp Mặc lại nghịch thiên đến vậy, bị vây trong huyết sắc tuyết hoa kiếm kỹ mà vẫn có thể thoát thân ra ngoài được. Nghĩ tới lúc trước một đao của Diệp Mặc giết chết Nam Tấn Thăng, lúc này Nhạc Sao biết rằng Diệp Mặc không phải là một đan vương đơn giản như vậy. Thấy chiếc chun lớn của mình lại bị đường đao màu tím của Diệp Mặc vây khốn, Thiết Bách Phỉ hừ một tiếng. Pháp quyết trong tay đánh ra càng nhanh, mắt nhìn thanh kiếm dài của gã càng thêm tươi đẹp. Vừa nãy trải qua một lần rồi, lúc này Diệp Mặc làm sao lại không biết suy nghĩ của Thiết Bách Phỉ. Đã vây được chiếc chun lớn của đối phương, Diệp Mặc căn bản cũng không kiêng nể gì, lại phóng ra vài đường thần thức đao. Thiết Bách Phỉ chỉ cảm thấy thức hải của mình đau nhói, động tác của gã hơi dừng một chút, nhưng gã lập tức tránh được thần thức đao của Diệp Mặc. Không đợi gã tiếp tục triển khai huyết sắc hoa tuyết kiếm kỹ, liền nhìn thấy một đường kiếm màu tím chói mắt tiến đến. Lúc này gã không ngờ lại cảm thấy đường kiếm màu tím này thật đẹp, có một chút chói mắt, dường như muốn mang gã đến một nơi hắn nên đến, thậm chí từ đáy lòng của gã cũng dâng lên một khát vọng. Không đúng, Thiết Bách Phỉ trong nháy mắt liền hiểu được, ép buộc thiêu đốt một ngụm tinh huyết. Lập tức muốn triệu hồi chiếc chun lớn ngăn đường sáng màu tím này lại. Diệp Mặc chẳng qua chỉ cần trong chốc lát, Huyễn Vân Hoa Sơn núi đã được bổ ra, dũng cảm tiến lên phía trước, không chút sợ hãi. Một đao kia vừa bổ ra, toàn bộ đại điện đều tràn ngập đường đao màu tím này chẳng những đẹp, hơn nữa còn mê người. Giống như đến từ thiên đường vậy, lại giống như sinh ra từ không trung vậy. Một số nữ tu nhìn đường sáng màu tím, thậm chí nhắm mắt tận hưởng, đúng là một đường sáng màu tím tuyệt đẹp. Trong giờ khắc này dường như tất cả những tu sĩ có tu vi tương đối thấp đều muốn ôm lấy đường sáng màu tím này mà không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Phúc Thiết Bách Phỉ cảm thấy đường sáng màu tím đó từ đỉnh đầu của gã xẹt qua, gã nghe thấy âm thanh xương mình vỡ vụn, gã cũng nghe thấy âm thanh thân thể mình bị bể nát tan tành. Gã miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Diệp Mặc một cái, nhẹ giọng nói: màu hồng tím thật đẹp. Nói xong ngã xuống, một lát sau thân thể bị chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc thu tử đao lại, nhắm mắt lại, lúc này hắn lần nữa lại tiến vào điện phủ đao đạo mới. Hắn chợt hiểu ra một đao pháp khác, loại đao pháp này chính là từ hoa tuyết màu máu vừa nãy của Thiết Bách Phỉ lính ngộ được. Một lát sau, Diệp Mặc mở mắt ra, lẩm bẩm nói: niêm hoa tử mang chỉ xích thiên nhai. Đường đao kia của hắn giống như niêm hoa vậy, vô thanh vô tức, đợi sau khi người khác cho rằng đây là đường đao đến từ chân trời, đường đao này đã kề bên. Có lẽ bị giết, cũng cam tâm tình nguyện, không sợ hãi. Huyễn Vân Hoa Sơn đao thành công rồi, cũng không có dấu vết thô kệch như ngày trước, hoàn toàn thành một đường đao giết người vô thanh vô tức. Không có ai hiểu được Hoa Sơn đao quyết chí tiến lên còn có thể vô thanh vô tức, nhưng Diệp Mặc thì lại hiểu. Tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi dài, người không hiểu không thể biết được. Nhưng một số cao thủ trên bậc thừa đỉnh lại cũng thầm cảm nhận được sự kinh khủng trong đao pháp của Diệp Mặc, giết người trong tích tắc. Khi anh bị giết, anh thậm chí không biết mình đang ở trong chốn hoa hay là đang đánh nhau. Cho dù là tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông cũng sắc mặt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Lúc này gã thậm chí đã quên mất sự tức giận, quên mất một đệ tử thiên tài của Vô Cực Tông đã bị Diệp Mặc giết. Cách mà gã đang nghĩ chính là Diệp Mặc vừa mới thăng cấp lên tu vi hư thần tầng thứ nhất mà lại kinh khủng như vậy, đợi sau khi gã đến tu vi biến kiếp rồi thậm chí là tu vi hóa chân thì thiên hạ có ai là địch thủ của hắn. Trong lúc này, dường như tất cả tôn chủ của các môn phái đều cảm thấy chấn động, điều mà bọn họ chấn động không phải là Diệp Mặc có thể vượt cấp giết chết Thiết Bách Phỉ một tu sĩ hư thần tầng thứ sau, mà chấn động chính là cầu vồng màu tím giết người trong tích tắc của Diệp Mặc. Thiết Bách Phỉ đã chết rồi, kiếm khí mà gã phát ra sớm đã tiêu tán, trong đại điện sớm đã mất đi khí băng hàn vừa rồi. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy sự lạnh lẽo trong đại điện lúc này còn lạnh hơn rất nhiều so với luồng khí lạnh mà hoa tuyết màu máu của Thiết Bách Phỉ phát ra. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1155. Loại côn trùng đáng sợ. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1156. Không phải đệ nhất vô ảnh tầm. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 1157. Quyết tâm của Dương Phí Thành. Lục Vô Hổ lấy ra một hộp ngọc, sau khi liên tiếp đặt mấy cấm chế che lại, Ly Minh Hỏa lúc này mới lạnh lùng nhìn Dương Phí Thành nói: anh thấy qua ở tu chân giới sau khi thi đấu, đồ vật rơi ra của bên thua phải trả về môn phái sao? Sao tôi lại nghe thấy đồ vật đều thuộc về phe thắng? Ly Minh Hỏa xuất hiện cũng được thời gian dài rồi, Lục Vô Hổ tôi nếu như muốn cướp lấy nó thì sớm đã lấy rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Vừa nãy Diệp Hương để tặng Ly Minh Hỏa cho lão Lục tôi, mọi người đều nhìn thấy hết rồi, chẳng lẽ tai của Dương môn chủ lại không tốt? Tính tình Lục Vô Hổ tất cả mọi người đều biết, gã không bao giờ chịu thiệt, nhưng cũng không cướp đồ từ trong tay hậu bối, cho dù đồ có tốt đi nữa, nếu như không tặng lão, lão cũng không cướp. Đây cũng là nguyên nhân lão có thể thắng được gần như mọi sự tôn trọng của tu chân giới, nhưng một khi đồ đã tặng lão rồi, vậy thì cũng đừng mong lấy lại được. Vừa rồi Diệp Mặc tặng Ly Minh Hỏa cho lão, tất cả mọi người trong đại điện đều nghe thấy, Dương Phí Thành kia không nghe thấy sao được. Mặc dù vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể làm gì được. Y lạnh lùng quay mặt nhìn Diệp Mặc, lúc này cho dù là nước của sông Khuynh Tam cũng không thể nào biểu đạt được sự căm hận của y với Diệp Mặc. Sau khi giết đệ tử thiên tài Viên Quan Nam của Vô Cực Tông, lại liên tiếp chém giết ba thiên tài tư thần của Vô Cực Tông, mà lại là giết trước mặt y, nhưng y lại không có cách nào. Giờ phút này y vẫn không biết Diệp Mặc trong lúc cứu Lạc Phi đã giết chết vài tu sĩ tư thần của Vô Cực Tông. Nếu như biết được, nói không chừng y sẽ tức mà chết mất. Y thậm chí có chút hối hận đã gọi Mẫn Vô Kiếm đến, không ngờ đốt mất thôn hỏa trùng rồi. Đồng thời trong lòng y cũng có chút căm tức Mẫn Vô Kiếm có loại linh trùng như thôn hỏa trùng, không ngờ lại giấu đi không báo, hơn nữa lại còn não phẳng lấy ra giữa ban ngày ban mặt. Dương Phí Thành lại trách nhầm Mẫn Vô Kiếm rồi, thời gian Mẫn Vô Kiếm biết được thôn hỏa trùng cũng không dài, căn bản không biết loại côn trùng này lại huy hoàng như vậy, cũng không biết thôn hỏa trùng lại gây chú ý như vậy. Ban đầu sau khi y lấy được hồ lô đựng thôn hỏa trùng và ngọc giản giới thiệu các loại linh trùng, nhất thời không ngừng vui sướng. Ngọc giản đã bị thiêu cháy tại chỗ, sau đó chuyên tâm chăn nuôi thôn hỏa trùng, thậm chí đến kiếm đạo vốn có của mình cũng không thảo. Trên thực tế y cũng không để ý, vì y mấy lần dùng thôn hỏa trùng đối phó với người khác rồi, căn bản là không ai có thể địch lại được. Không ai biết rằng tu sĩ tư thần tầng thứ 7 như y lại dùng thôn hỏa trùng giết chết một tu ý ngưng thể tầng thứ nhất. Cho nên trong lòng Mẫn Vô Kiếm, uy lực của thôn hỏa trùng căn bản là vô địch. Mặc dù ngọc giản mà y lấy được lúc đó còn giới thiệu qua, vô ảnh tầm thôn hỏa trùng một khi gặp vô ảnh tầm lập tức liền thất kinh. Nhưng trên đó cũng nói vô ảnh tầm không thuộc linh trùng, hơn nữa bình thường cũng không xuất hiện ở tu chân giới. Y không ngờ mình lại xui xẻo như vậy, vừa mới dùng được vài lần thì lại xuất hiện vô ảnh tầm mà tu chân giới không thể có được. Vô ảnh tầm của Diệp Mặc mặc dù bí mật, nhưng vẫn có hai người nhìn thấy, chỉ có điều bọn họ không dám khẳng định mà thôi. Hơn nữa Lục Vô Hổ lại đứng đằng sau Diệp Mặc, thì lại càng không có ai dám đứng ra hỏi. Một cuộc tỷ thí chọn hôn phu chẳng những xuất hiện một tu sĩ tư thần tầng thứ nhất biến thái như Diệp Mặc, mà còn xuất hiện kiếm kỹ, huyết sắc tuyết hoa, khủng bố, bây giờ đến thôn hỏa trùng và thiên hỏa cũng xuất hiện. Điều này quả thực nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng khi Diệp Mặc thiêu chết thôn hỏa trùng của Mẫn Vô Kiếm đốt trụi tất cả thôn hỏa trùng, dường như tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù rất nhiều người cũng đang đoán cái thứ Diệp Mặc sau đó phóng ra lại bay vào trong hồ lô đen kia là cái gì, nhưng cũng chỉ có thể để trong lòng mà thôi. Vì sự xuất hiện của Diệp Mặc, những đệ tử thiên tài phía sau mà các môn phái gọi đến ai ai cũng bị môn phái giữ lại, không cho phép ra ngoài chiến đấu với Diệp Mặc, vì hắn quá biến thái. Trừ phi tu sĩ ngưng thể mới có thể giết hắn được. Đáng tiếc tu sĩ ngưng thể 60 tuổi thật sự rất hiếm. Tông chủ Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông cũng sắc mặt âm trầm nói: Phi Vũ mấy người đến cũng không cho phép chiến đấu với Diệp Mặc. Bọn họ bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ của Diệp Mặc. Người này đã không thể dùng những tu sĩ cùng cấp đi giết được rồi. Mặc dù hai tu sĩ vừa mới đến của Lôi Vân Tông có chút không chịu thua, nhưng môn chủ cũng nói rồi, đành phải núp trong môn phái mà không thể ra ngoài được. Văn Thái Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc, đến khi Nam Cung Nghi Huy nói cô thật sự có chút không nhẫn nhịn được, lúc này mới thản nhiên nói: "Vì hôn phu của tôi phải đứng thứ nhất, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thắng được người đứng đầu là Diệp Thành Chủ, tôi không có cách nào đồng lòng với anh được." Nam Cung Nghi Huy lập tức ngây người, lúc trước gã đến đây không thấy Văn Thái Y xua đuổi gã, sao bây giờ lại muốn mình chiến thắng Diệp Thành Chủ? Nếu nói gã căn bản không coi Diệp Mặc ra cái gì, nhưng Diệp Mặc lại liên tiếp giết chết Thiết Bách Phỉ và Mẫn Vô Kiếm, Nam Cung Nghi Huy liền biết được Diệp Mặc cũng không kém cạnh gì gã. Thấy Nam Cung Nghi Huy sửng sốt, Văn Thái Y hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm. Nam Cung Nghi Huy thấy vậy vội vàng nói: "Văn Thái Y sư muội, nhưng tên Diệp Thành Chủ không nói muốn em." Dường như cảm thấy câu nói của mình không ổn, gã vội vàng đổi lại nói: "Tên Diệp Thành Chủ đó còn nói chỉ cần là vì em mà đến, thì cũng đừng khiêu chiến hắn nhé." Văn Thái Y sắc mặt lạnh lùng nói: "Hắn không nói là khiêu chiến tôi, nhưng tôi lại thích hắn mất rồi. Vì hắn là người lợi hại duy nhất, nếu như anh có thể đánh bại hắn, tôi lập tức sẽ yêu mến anh. Nhưng anh đến khiêu chiến cũng không dám, chỉ nói với tôi những lời này, chẳng lẽ lại không ngại mất mặt?" "Văn Thái Y, tôi chỉ thích người đứng đầu, từ trước tới giờ chỉ cần đứng đầu. Anh sợ đánh không lại hắn, tôi cũng không thể ép anh đi được." Nói xong cũng chẳng thèm để ý đến Nam Cung Nghi Huy. Nam Cung Nghi Huy ngây ngẩn cả người, gã không ngờ mình có thể đánh bại được tất cả những người khiêu chiến Thích Văn Thái Y, còn phải đi khiêu chiến Diệp Thành Chủ người chỉ vì Lạc Tố Tố. Thấy bộ dạng của Văn Thái Y, nếu như mình không đi khiêu chiến, vậy căn bản chính là không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nghi Huy gật đầu nói: "Được rồi, anh sẽ đi khiêu chiến Diệp Thành Chủ, anh nhất định sẽ là người đứng đầu mà em thích." Khóe miệng Văn Thái Y thản nhiên lộ ra một nụ cười, nhỏ giọng nói: "Vậy thì anh cẩn thận chút, cầu vồng màu tím của hắn rất lợi hại đấy." "Anh biết rồi." Nam Cung Nghi Huy bị lời nói của Văn Thái Y làm cho trong lòng dường như được tưới một lớp mật ong vậy. Diệp Mặc vừa định quay trở về chỗ ngồi của mình, liền nhìn thấy Nam Cung Nghi Huy nhanh chóng tiến đến cản hắn lại. Nhưng không đợi Nam Cung Nghi Huy nói, một vị trưởng lão của Nam Cung Sơn Trang đã quát lớn: "Nghi Huy, con lại đây một lát rồi nói." Nam Cung Nghi Huy khóe miệng nhích cười nói với Diệp Mặc: "Diệp Thành Chủ, anh đợi tôi chút, tôi lập tức sẽ qua đánh với anh một trận." "Anh yên tâm, tôi không phải là vì Lạc Tố Tố mà đến, tôi là vì Văn Thái Y thôi." Diệp Mặc cười nhạt, hắn dĩ nhiên nhìn thấy tính cách của Nam Cung Nghi Huy chính là thẳng như đường chỉ, gã bước ra đánh nhau với mình, rõ ràng là bị Văn Thái Y khích bác. Quả nhiên Nam Cung Nghi Huy trở về chưa được bao lâu, vị trưởng lão kia đã nói với Diệp Mặc: "Nghi Huy trên người có thương tích, hôm nay không thể đấu tiếp được, xin Diệp Thành Chủ thông cảm." Diệp Mặc ôm quyền nói: "Nam Cung Nghi Huy tu vi tư thần tầng thứ 7, đã thắng liên tiếp mười mấy cuộc, cho dù là tỷ thí, Diệp Mỗ cũng không phải đối thủ." Nói xong Diệp Mặc không đợi đối phương gật đầu, lập tức quay về chỗ ngồi của mình. Còn Nam Cung Sơn Trang trấn an Nam Cung Nghi Huy như nào cũng không có liên quan gì đến hắn. Vì Nam Cung trưởng lão kia rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Mặc, nếu không Nam Cung Nghi Huy ra đấu, không phải sợ Diệp Mặc, mà là không muốn bị cô Văn Thái kia lợi dụng mà thôi. Ngạn Quan thấy không có ai đứng ra khiêu chiến với Diệp Mặc nữa, không đợi vị trưởng lão chủ trì kia nói chuyện, y liền đứng ra nói: "Cuộc tỷ thí chọn hôn phu ngày hôm nay, các môn phái đều có thiên tài xuất hiện. Mặc dù trong trận đấu có chút tổn thương, nhưng cái này cũng khó có thể tránh được. May là bây giờ cũng đã kết thúc tốt đẹp, Diệp thành chủ như ý nguyện dẫn đệ tử nòng cốt Tố Tố của Huyền Băng phái chúng tôi về. Lạc Tố Tố nghe đến đây, lập tức đứng dậy khom lưng hành lễ nói với Ngạn Quan. Tố Tố cảm ơn môn chủ, cảm ơn sư phụ. Ngạn Quan gật đầu cười, Phồn Ý Trúc sắc mặt âm trầm không nói gì. Đợi Tố Tố ngồi xuống, Ngạn Quan lúc này mới tiếp tục nói. Văn tiên tử của Vô Cực Tông. Không đợi Ngạn Quan nói xong, vị trưởng lão của Nam Cung Sơn Trang vừa nãy nói chuyện với Diệp Mặc liền đứng dậy nói. Cảm ơn Ngạn môn chủ, môn phái tôi sẽ đem xính lễ đến cầu hôn với bên Vô Cực Tông. Ngạn Quan thở dài một cái, ý tu luyện đến biến kiếp rồi, đừng nhìn vẻ bề ngoài rất trẻ tuổi, thực ra sớm đã thành một lão già tinh danh rồi. Sau khi vị trưởng lão này của Nam Cung Sơn Trang nói xong, đến chào hỏi cũng không chào hỏi Vô Cực Tông, rõ ràng không có chút ý tứ kết thân với bọn họ. May là vị trưởng lão này đứng ra nói giúp y một câu, nếu không y thật không biết nói sao về chuyện của Nam Cung Nghi Huy và Văn Thái Y. Vì từ biểu hiện của Văn Thái Y cũng có thể nhìn ra cô căn bản không có hứng thú gì với Nam Cung Nghi Huy. Hơn nữa Vô Cực Tông cũng không có biểu hiện gì là hứng thú với Nam Cung Sơn Trang, có thể nói đây là chuyện hai bên không có hứng với nhau, ngoại trừ Nam Cung Nghi Huy. Vậy được, cuộc tỉ thí chọn hôn phu ngày hôm nay đến đây kết thúc. Huyền Băng phái cảm ơn các trưởng môn và trưởng lão của các môn phái đã đến, nếu như các vị môn chủ và trưởng lão sánh sối có thể ở lại Huyền Băng phái chơi, Huyền Băng phái chúng tôi nhất định tận tình đón tiếp. Một tràng vỗ tay truyền đến, mọi người đều biết Ngạn Quan hoàn toàn là khách khí nói mà thôi, y ước gì người khác sớm đi luôn ấy chứ. Những người tham gia cũng biết, lần này Huyền Băng phái và Vô Cực Tông mời mọi người đến mục đích chủ yếu không phải vì chuyện tỉ thí chọn hôn phu nhỏ này, mà là vì thành lập liên minh môn phái ở Nam An Châu mà mời đến. Bây giờ Ngạn Quan sau khi kết thúc cuộc tỉ thí này, không ngờ lại không nhắc đến chuyện này, rõ ràng bây giờ cũng cảm thấy chuyện này có chút không ổn, nên dứt khoát giả bộ quên đi. Dương Phí Thành cùng mấy trưởng lão của Vô Cực Tông lúc này nửa câu cũng không nói, Huyền Băng phái cũng không ủng hộ Liên minh Nam An Châu, Liên minh Nam An Châu này rõ ràng là không thành lập được rồi. Tất cả đều là tên Diệp Mặc kia, lúc này Phí Dương Thành nghĩ rằng nếu như giết được tên Diệp Mặc kia, cho dù Diệp Mặc có Lục Vô Hổ chống đỡ, Vô Cực Tông có sốc hết toàn bộ lực lượng trong tông môn chưa chắc đã giết được Diệp Mặc. Vô Cực Tông có 5 tu sĩ hóa chân, nếu như liên kết với Lôi Vân Tông, vây Lục Vô Hổ lại trước, thì giết Diệp Mặc có gì khó. Nếu như trở mặt rồi, nhất định sẽ triệt để một chút. Y cũng không tin Đan Thành vì mất đi một người như Diệp Mặc, mà lại muốn tử chiến với hai môn phái chín sao như Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1158. Uy lực của Đan Vương thất phẩm. Diệp Mặc tùy ý quan sát một chút, sắc mặt của Dương Phí Thành lạnh như băng. Mặc dù sát ý vẫn chưa lộ ra ngoài, nhưng Diệp Mặc theo bản năng lại dùng mình một cái. Hắn đoán rằng Dương Phí Thành không giết hắn thì không cam lòng. Đoán chừng cho dù có sự giúp đỡ của Lục Vô Hổ, nói không chừng Dương Phí Thành có nuốt mật báo tim gấu, cũng phải tính sổ luôn Lục Vô Hổ. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ gây go mất. Từ Huyền Băng phái đến Đan Thành, Diệp Mặc cũng không lo lắng gì, cách mà hắn lo lắng lại là sau khi đến Đan Thành rồi, làm sao đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền nói với một số tu sĩ sắp rời đi. Các vị môn chủ và các vị trưởng lão, hôm nay có thể tụ tập cùng mọi người là sự may mắn của Diệp Mặc, có thể gặp được nhiều tiền bối cao nhân như vậy. Lần này sau khi tôi quay trở về Đan Thành, tôi sẽ về Mặc Nguyệt Chi Thành. Vì cảm kích sự ủng hộ của mọi người ở đây đối với tôi, cho nên chỉ cần một tháng sau những vị bằng hữu nào có thể đến Đan Thành cùng tôi về Mặc Nguyệt Chi Thành, chỉ cần là tiền bối tu vi thừa đỉnh trở lên, Diệp Mặc sẽ luyện chế miễn phí cho vị đó một lò đan dược, đương nhiên đan dược là từ thiên cấp thất phẩm trở lên. Nếu như nói trước trận tỉ thí, người trong đại điện còn chưa hưng phấn, còn chưa đạt tới cao trào, lời này của Diệp Mặc nói ra, hiện trường đã hoàn toàn trở nên sôi nổi rồi. Dường như tất cả các tu sĩ đều dừng chân lại, ai ai cũng vẻ mặt nóng như lửa nhìn Diệp Mặc. Đùa sao, một lò đan dược thiên cấp thất phẩm đấy, không cần nói là tu sĩ thừa đỉnh, cho dù là tu sĩ hóa chân hay kiếp biến cũng không thể nào dễ dàng tìm được người khác luyện chế. Phó chính thành chủ của Đan Thành có thể giúp người khác luyện chế ra đan dược thất phẩm, nhưng người ta tự nguyện sao? Cho dù là tự nguyện, thì cái giá mà anh phải trả như nào? Rất nhiều tu sĩ đều trên nghìn năm tuổi rồi, bọn họ sớm đã tích lũy được một lượng lớn linh thảo, khổ nỗi là không có ai giúp bọn họ luyện đan mà thôi. Còn bây giờ một đan vương thất phẩm như Diệp Mặc không ngờ lại đưa ra cái hứa hẹn này, quả thực là một đề nghị không thể từ chối từ trên trời rơi xuống. Nhạc Giao gật đầu, lần này Diệp Mặc ra tay rồi. Tận dụng ưu thế trời sinh của hắn mà ra tay, loại cơ hội này cho dù là tu sĩ thừa đỉnh cũng không thể không bằng lòng. Nhưng không đợi sự hưng phấn của những người đó trôi qua, Diệp Mặc lại lần nữa ném bom. Mọi người cũng biết, tôi cũng nói rồi. Tôi tin rằng 10 năm sau tôi có thể thăng cấp lên đan vương cửu phẩm. Tôi lần nữa cam kết. Chỉ cần một tháng sau những vị bằng hữu cùng tôi đến Mặc Nguyệt Chi Thành chúc mừng Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi trong vòng 100 năm sẽ lên tu vi biến kiếp, tôi cũng có thể luyện cho mỗi người một lò đan dược cửu phẩm. Nếu như có bằng hữu hóa chân cùng tôi đến Mặc Nguyệt Chi Thành chúc mừng, vậy thì vãn bối sau khi thăng cấp lên đan vương cửu phẩm sẽ luyện chế cho mỗi người 10 lò đan dược. Ngay cả tu sĩ hóa chân cũng muốn kéo đi ăn mừng Mặc Nguyệt Chi Thành. Cách làm này của Diệp Mặc lập tức khiến người ta hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là mượn hơi một số hộ vệ, nhưng cho dù Diệp Mặc làm như vậy, những người muốn đi cùng Diệp Mặc cũng không ít. Chỉ cần giúp hắn đến Mặc Nguyệt Chi Thành một chuyến là có thể mời được đan vương thất phẩm luyện đan miễn phí. Chuyện tốt như này có ai không muốn cơ chứ? Diệp thành chủ, vậy thì chúng tôi bây giờ sẽ cùng anh đến Đan Thành, sau đó ở Đan Thành khoảng một tháng rồi lại cùng anh đến Mặc Nguyệt Chi Thành được chứ? Nhạc Giao lanh lảnh cười nói. Diệp Mặc sao lại không biết Nhạc Giao đang có ý giúp hắn, lập tức chắp tay hành lễ nói. Đương nhiên là cầu còn không được, đa tạ chỉ sao. Diệp thành chủ, miệng của anh cũng ngọt đấy. Nhạc Giao lại cười khúc khích nói. Tôi và Hứa trưởng lão tu vi hóa chân của môn phái chúng tôi đi cùng Diệp Mặc một chuyến. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ. Tiếp theo lời nói của Nhạc Giao, có rất nhiều môn phái đều hẹn một tháng sau trưởng lão của môn phái sẽ đến Đan Thành. Tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, nhưng y cũng biết mình đã tính nhầm một chuyện, đó chính là không đặt thân phận đan vương của Diệp Mặc đặt vào trong sự tính toán. Uy lực của một đan vương thất phẩm như Diệp Mặc vào lúc này thể hiện ra ngoài. Vốn dĩ là bọn họ lôi kéo tụ tập nhau lại, bây giờ lại biến thành nơi để Diệp Mặc lôi kéo những cao thủ. Mặc dù Dương Phí Thành trong lòng tức đến ói máu, nhưng cũng không có cách nào. Hắn lôi kéo bao nhiêu cao thủ ở chỗ này. Đợi đến Đan Thành rồi, tùy tiện gọi một chút, cũng có vài tu sĩ hóa chân đi cùng rồi. Nhưng Vô Cực Tông bị thua thiệt nhiều như vậy trong tay Diệp Mặc, để bọn họ bỏ qua cho Diệp Mặc là không thể nào. Đồng thời cũng biết Vô Cực Tông tiêu diệt kiếm cốc, thù hận với đối phương căn bản không có cách nào hóa giải được. Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông lúc này trầm mặc. Diệp Mặc chỉ là tu vi hư thần, liền đơn giản đã sắp thành lập được một liên minh Nam An Châu vô hình, đồng thời còn nhận được sự ủng hộ của nhiều môn phái như vậy. bây giờ Lôi Vân Tông chỉ chết một Điền Ngạo Phong còn muốn đấu với Diệp Mặc nữa hay không? Vô Cực Tông đấu với Diệp Mặc, bây giờ cũng đã chết bốn tu sĩ thiên tài rồi. Hơn nữa Diệp Mặc mới là hư thần tầng thứ nhất, dường như cũng là vô địch cùng cấp, đợi sau khi hắn lên đến ngưng thể thậm chí là thừa đỉnh, vậy thì còn đấu sao? Vốn dĩ Vương Thuyền Hóa phải giết chết Diệp Mặc, lần đầu tiên trong lòng dao động suy nghĩ này. Những môn phái muốn kết giao với Diệp Mặc, ai đến Diệp Mặc cũng không cự tuyệt, chỉ cần muốn đến Mặc Nguyệt Chi Thành, hắn đều hoan nghênh. Lạc Ảnh sau khi biết được Diệp Mặc lập tức muốn dẫn các cô đi, lập tức nói chuyện với Diệp Mặc một lát, dẫn đường Bắc Vi đến trước mặt Phồn Y Trúc khom người chào hỏi sư phụ. Mặc dù cô cảm thấy Diệp Mặc dường như không có cảm tình gì mấy với sư phụ của mình, nhưng sư phụ lại đối xử rất tốt với cô. Phồn Y Trúc thấy Lạc Ảnh cũng Bắc Vi tới, thở dài nói: sau này phải chăm chỉ tu luyện cho tốt, đối với con mà nói, tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất. Vâng, sư phụ. Lạc Ảnh lúc trước liều mạng tu luyện, nhưng là vì đến Đông Huyền Châu tìm Diệp Mặc, bây giờ tìm được Diệp Mặc rồi, tu luyện đối với cô cũng không phải chuyện quan trọng nhất. Có thể ở cùng Diệp Mặc, cô cũng đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng lời nói của sư phụ lại không thể phản bác lại được. Phồn Y Trúc lấy ra một chiếc khăn tay màu mây tía đưa cho Lạc Ảnh, rồi lại lấy ra một đôi giày màu mây tía đưa cho Đường Bắc Vi, lúc này mới nói: sư phụ không có thứ gì tốt tặng cho hai con, hai món chân khí này là năm xưa ta lấy được, bây giờ tặng cho hai con là được rồi. Lạc Ảnh cùng Đường Bắc Vi nhận lấy đồ của sư phụ, nghĩ tới việc nếu như không có sư phụ, kết quả của hai cô chắc chắn sẽ không tốt. Lại nghĩ tới sắp phải rời Huyền Băng Phái, cũng thổn thức không thôi. Phồn Y Trúc khẽ mỉm cười nói: chờ tu vi của hai con cao cũng có thể quay về thăm sư phụ được, không cần phải như vậy. Nhất là Tố Tố, nếu như không phải chồng của con là thành chủ Đan Thành, lại là Đan Vương thất phẩm, thì sư phụ chắc chắc không để cho hai con rời khỏi núi Huyền Băng đâu. Ngạn Quan thấy Phồn Y Trúc lấy đồ tặng cho Lạc Tố Tố và Đường Bắc Vi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, y sợ Phồn trưởng lão kiên quyết đến cùng căn bản không biết xoay chuyển, y không biết Phồn Y Trúc lại có chút không nỡ với Tố Tố thật. Ngạn Quan dẫn theo một trưởng lão biến kiếp đến trước mặt Diệp Mặc nói: Diệp thành chủ, Ngạn mỗ trước tiên xin chúc mừng anh và Tố Tố trùng phùng. Sư trưởng lão là trưởng lão biến kiếp của Huyền Băng Phái chúng tôi, cũng là sư huynh của Ngạn Quan, để chúc mừng Diệp thành chủ quay về Mặc Nguyệt Chi Thành đặc biệt đến chúc mừng trước, và kính xin Diệp thành chủ đừng để ý. Diệp Mặc cười ha hà, hắn dĩ nhiên sẽ không để ý, cao thủ đi cùng hắn càng nhiều càng tốt. Cho dù hắn biết chúc mừng là giả, kết giao với hắn và cần một lò đan dược mới là thật, hắn cũng cảm thấy cảm kích Ngạn Quan. Mấy ngày sau tại Đan Thành, một số tu sĩ đến Đan Thành muốn đi Mặc Nguyệt Chi Thành cùng Diệp Mặc, đều được Diệp Mặc thông qua phủ thành chủ của Đan Thành để sắp xếp chỗ ở cho khách quý. Còn Lạc Ảnh, Ninh Khinh Tuyết, Đường Bắc Vi, Lạc Phi gặp nhau lại một phen vui mừng hớn hở, mỗi người sau khi nói tình hình của mình xong tâm trạng kích động không thôi. Mấy người đến Nam An Châu, lập tức đường ai nấy đi, may là sư phụ Phồn Y Trúc của Tố Tố thật tuyệt, đều giúp bọn họ sắp xếp chỗ ở xong rồi, nếu không bây giờ sẽ thế nào, không có ai dám nghĩ. Duy nhất chỉ có Vân Tử Y bây giờ sống chết không biết, mấy người cũng thổn thức không thôi. Mấy người Lạc Ảnh lúc này lại càng đã biết mấy người Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc và cả Tĩnh Văn đều ở Bắc Vọng Châu rồi. Diệp Mặc nói sau khi hắn về đến Mặc Nguyệt Chi Thành rồi, lập tức sẽ quay về Bắc Vọng Châu dẫn bọn họ cùng đến Mặc Nguyệt Chi Thành. Mặc dù biết muốn dẫn đông người như này đến Mặc Nguyệt Chi Thành là rất khó, nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng Diệp Mặc. Hắn còn muốn đến Lạc Nguyệt hơn các cô, nhưng đã đi rất xa trước mặt các cô rồi. Chỉ có một mình Lạc Ảnh trong lòng có bí mật cô không nói ra, đây là bí mật của riêng cô và Diệp Mặc. Mặc dù bây giờ mọi người đều là tu chân rồi, nhưng cô vẫn không muốn nói chuyện này ra. Lúc này Diệp Mặc thậm chí không kịp cùng Lạc Ảnh, Khinh Tuyết thân mật. Hắn quả thực vì đi đón mấy người Diệp Lăng mà bôn ba. Ước Mặc và Tử Phong chưa gặp được, Tiểu Vận thì không tìm được rồi. Hắn bây giờ cũng không có cách nào, nhưng mấy người Diệp Lăng hắn cần phải đón họ về cũng đã 3 năm rồi. Hắn muốn tìm Lục Vô Hổ, vì truyền tống trận Diệp Mặc cũng hỏi rồi, căn bản không có cách nào truyền nhiều người như vậy đến Nam An Châu. Hắn phải đi hỏi Lục Vô Hổ, xem có thể giúp hắn luyện chế ra một món phi hành pháp bảo đẳng cấp được không, để hắn có thể bay về. Diệp Mặc muốn tìm Lục Vô Hổ, thực ra Lục Vô Hổ bây giờ càng thêm sốt ruột tìm Diệp Mặc. Lúc trước trên đường người nhiều, Diệp Mặc cũng cùng cô Tố Tố gì đó của hắn quấn lấy nhau ở cùng một chỗ, gã căn bản không có cơ hội nói chuyện, bây giờ đã trở về Đan Thành rồi, lão cần phải hỏi Diệp Mặc. Cho nên không đợi Diệp Mặc tiến vào gian hàng luyện khí rách nát của Lục Vô Hổ, đã bị Lục Vô Hổ kéo vào phòng. Khi Diệp Mặc cùng Lục Vô Hổ vào gian hàng luyện khí rồi, vào trong một nội thất, nhất thời ngây dại. Trong này không ngờ là một thế giới khác, chẳng những xa hoa rộng rãi, hơn nữa linh khí đầy đủ khiến Diệp Mặc không dám tưởng tượng. Hắn khẳng định nơi này ít nhất có một linh mạch hạ phẩm. Đừng giả bộ cái bộ dạng kinh ngạc ấy nữa, đồ tốt của anh còn nhiều hơn tôi nhiều. Tôi chỉ có cái linh mạch này thôi, nói không chừng anh căn bản cũng không chú ý đến. Thiên hỏa, địa hỏa, lò đan kia, và cả đại đỉnh tám cực kia nữa, ha ha, đặc biệt là con dao thái sau đó. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc sắc mặt kinh ngạc, lập tức chu miệng nói. Lục lão ca vội vã tìm tôi đến đây, có phải là chuyện gì gấp không? Diệp Mặc thấy Lục Vô Hổ bắt đầu ở trách đồ của hắn, vội vàng chuyển đề tài, hắn thật sự sợ lão yêu quái này nhắm vào đồ của hắn, chẳng may lão muốn lấy, mình thật không có cách nào. Lục Vô Hổ trừng mắt nói, lão nhân gia tôi sao lại có thể nhắm trúng đồ của anh được. Trong lòng bổ sung một câu, nhắm trúng rồi, anh cũng phải cho. Vậy thì được, những thứ đó của tôi cũng không đáng giá. Diệp Mặc vội vàng nói. Lục Vô Hổ khinh thường quát, không đáng tiền. Thứ cuối cùng tiêu diệt thôn hỏa trùng của anh là cái gì, người khác nhìn không ra, đừng cho rằng tôi cũng không nhìn ra. Là vô ảnh tầm, đúng không? Nói xong Lục Vô Hổ đứng dậy, vẻ mặt kích động ngó chừng Diệp Mặc, đợi Diệp Mặc trả lời. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1159. Pháp bảo phi hành đỉnh cấp. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng không hề phủ nhận, bởi vì hắn biết vô ảnh của mình từ màu xám trắng biến thành màu vàng kim, hiện tại từ màu vàng kim biến thành màu cho thì đích thực là vô ảnh tầm rồi. Thế nhưng Diệp Mặc lại không biết lai lịch của vô ảnh tầm, quyển sách vật cũng không có giới thiệu về vô ảnh tầm. Khi hắn và Mẫn Vô Kiếm tranh đấu, Mẫn Vô Kiếm đã nói một câu, không vào linh trùng không thành tiên, không phải đệ nhất, vô ảnh tầm. Diệp Mặc không biết câu nói đó là có ý gì, nhưng Mẫn Vô Kiếm khẳng định là biết về vô ảnh tầm, đáng tiếc là y đã bị chính thôn hỏa trùng của mình ăn sạch rồi. Thật sự là vô ảnh tầm. Lục Vô Hổ liền hưng phấn, y liên tiếp vỗ vỗ tay kích động, khua khua tay vài vòng, cuối cùng lại lắc đầu nói. Đáng tiếc, cái loại sinh vật quý hiếm trong truyền thuyết này, không ngờ lại bị cậu trà đạp rồi. Lão Lục ta thà rằng để cậu đi trà đạp mấy cô nàng thập mỹ Nam An cũng không nguyện ý. Nói đến đây thì lão ta lại nhìn thấy sắc mặt Diệp Mặc trở nên rất khó coi, liền trà sát hai tay cười hắc hắc. Nói chơi thôi, hề hề, nói chơi thôi. Diệp Mặc không để ý tới lão, đồ đạc của mình có vài thứ đều là thứ chỉ có trong truyền thuyết, còn không đều đã bị hắn cho đi rồi. Nói đến đồ vật trong truyền thuyết thì nhất đóa tử viêm của Cửu Kiền chẳng phải cũng là mồi lửa kỳ dị trong truyền thuyết sao? Còn có cả thôn hỏa trùng mà hắn mới tiêu diệt kia cũng không phải loại đồ thông thường. Lục Vô Hổ trà sát hai tay nói: Vô ảnh tầm, một khi đã nhận chủ thì cả đời sẽ không thay đổi. Cho nên lão đệ cứ yên tâm, lão Lục ta sẽ không đánh chủ ý lên vô ảnh thao tầm của cậu. Thế nhưng vô ảnh thao tầm còn có một đặc tính, cậu có thấy mỗi lần vô ảnh thao tầm tấn cấp đều dùng tơ tầm của mình kết thành kén tầm, cậu đã gặp qua việc này chưa? Diệp Mặc giật mình. Loại kén tầm này hắn thật sự đã thấy. Mỗi lần vô ảnh ngủ say đều dùng tơ tầm của chính nó tạo một cái kén vây xung quanh, cuối cùng hình thành những vòng kén dày bằng tơ tầm màu trắng. Lẽ nào cái này chính là kén tơ tầm? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền lấy ra từ trong nhẫn một cái kén tơ tầm màu trắng rồi nói: Lão ca có phải là nói đến cái này không? Đúng, đúng, là nó. Lục Vô Hổ nhoáng một cái đã đoạt lấy cái kén tơ tầm màu trắng trong tay Diệp Mặc, liên tục nói: Đúng. Diệp Mặc lần thứ hai nhìn thấy cái loại tâm tình vô cùng hưng phấn này của Lục Vô Hổ. Lần đầu tiên chính là khi lão ta nhìn thấy mình lấy ra lá của Hổ Trúc, lần này lại là kén tơ tầm. Đồ tốt, đồ tốt, chí bảo luyện khí, chí bảo a. Lục Vô Hổ kinh hãi than vãn lên, nhìn chằm chằm vào kén tơ tầm trong tay không ngừng lẩm bẩm. Diệp Mặc nhàn nhạt nói: Lục lão ca, tôi đương nhiên biết kén tơ tầm này là luyện khí chí bảo, thế nhưng Lục lão ca xem đủ rồi chứ? Có thể trả lại cho tôi được chứ? Lục Vô Hổ có chút xấu hổ nhìn Diệp Mặc, kén tơ tầm trong tay cũng không trả lại cho Diệp Mặc. Một lát sau thấy Diệp Mặc vẫn không nói thêm lời nào, lão liền có chút ngại ngùng lên tiếng: Hay ta giúp lão để luyện chế một món đồ, lại giúp cậu ra tay ba lần nữa, lại nợ thêm cậu một. Dừng. Diệp Mặc khoát tay: Lão ca, lần trước nợ tôi một ăn tình còn chưa có trả hết, hiện tại lại muốn nợ thêm một cách nữa sao? Lục Vô Hổ càng xấu hổ hơn, thế nhưng kén tơ tầm trong tay cũng vẫn không muốn buông ra. Bỗng nhiên lão hình như hắn lại nghĩ tới cái gì đó, nhanh chóng đưa tay lấy ra ba hộp ngọc, toàn bộ đặt trước mặt Diệp Mặc rồi nói: Lão để tự xem đi, xem có cái nào vừa mắt không. Diệp Mặc thấy mấy thứ này liền hít vào một hơi lạnh, hắn vẫn cho là đồ tốt của mình đã rất nhiều rồi. Hiện tại nhìn thấy Lục Vô Hổ tùy ý đã lấy ra ba món, hơn nữa còn bảo hắn nhìn xem có gì vừa mắt không nữa. Trước mặt hắn hiện giờ không những là tài liệu cấp 8 huyền băng tùy, linh thảo cấp 8, huyễn thần hoa, thậm chí còn có cả một viên viêm liên bồng tâm. Viêm liên bồng tâm thì Diệp Mặc đương nhiên biết, khi xưa Khổng Diệp trưởng lão đã đưa cho hắn một viên, hắn thật không ngờ là Lục Vô Hổ cũng có một viên. May mà khi hắn đến Đan Thành đã cho vụ liên tâm hỏa vào trong thế giới trang vàng giấu đi rồi, bằng không lần trước khẳng định đã bị lão già này phát hiện. Diệp Mặc biết viêm liên bồng tâm là tài liệu đỉnh cấp, là bảo bối vô cùng tốt, tuy rằng không phải là tài liệu luyện khí tốt, nhưng đối với bản thân hắn thì lại có tác dụng rất lớn, loại đồ này không ngờ Lục Vô Hổ cũng lấy ra được. Đây chính là tài liệu dùng để tấn cấp cho vụ liên tâm hỏa đấy. Lão già Lục Vô Hổ này biết mình có vụ liên tâm hỏa, vậy mà lần trước lại không có lấy ra cho mình, người này cũng quá keo kiệt rồi, đến tận lúc này mới bức lão lấy ra được. Đây còn là do Lục Vô Hổ tùy ý lấy ra, có thể thấy được lão ta cất giấu cũng không ít những thứ tốt. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy hối hận, lúc trước cấp cho Lục Vô Hổ lá của Hổ Trúc, không ngờ lại chỉ có thế nhờ lão ra tay dùng vài lần là hết. Vô ảnh thao tầm này rốt cuộc là loại gì? Kết ra một cái kén tơ tầm lại có thể khiến Lục Vô Hổ coi trọng như vậy. Bỗng nhiên Diệp Mặc phát hiện rằng trong lòng lại dấy lên ý muốn học luyện khí, vạn nhất cái kén tơ tầm này là đồ cực kỳ tốt, hắn chẳng phải là tự mình bị thiệt sao? Nhưng chuyện học luyện khí thì cứ để sau đã, trước mắt là nên chọn mấy thứ đồ kia đã. Diệp Mặc thật không muốn buông tha cái nào cả, cả ba thứ đó hắn đều muốn hết. Thế nhưng không đợi hắn nói, Lục Vô Hổ liền mở miệng. Diệp lão lệ, cậu phải biết là kén tơ tầm của Vô Ảnh Thao tầm, lần đầu tiên tấn cấp kết ra có giá trị thấp nhất đó, ta chỉ có thể trao đổi một một mà thôi. Diệp Mặc nhất thời trợn tròn mắt, hắn biết cái đích gì chứ, hắn căn bản là Vô Ảnh Thao tầm còn không biết, vậy thì làm sao biết cái kén nó kết ra dùng làm gì. Diệp Mặc hiểu rằng chỉ khi nào hắn biết giá trị của thứ này thì mới có thể đổi ra càng nhiều thứ tốt, cho nên mới mong Lục Vô Hổ nói cho hắn biết. Hiện tại Lục Vô Hổ lại nói như vậy, đây chẳng phải là nói hắn chỉ có thể chọn một món trong ba món kia thôi ư? Diệp Mặc lại có cảm giác không đúng, nếu kén tơ tầm kia chỉ có thể trao đổi một món, thì Lục Vô Hổ khẳng định sẽ không lấy ra nhiều thứ như vậy để cho mình xem. Lão chỉ cần lấy ra Viêm Liên Bồng Tâm thì đã đủ rồi, Viêm Liên Bồng Tâm thì mình nhất định sẽ cần. Nếu lão lấy ra Viêm Liên Bồng Tâm sau lại lấy ra thêm mấy thứ khác thì chắc chắn là do trong lòng lão ta đang khẩn trương, vì thế mới lấy ra mấy món đồ có tổng giá trị xấp xỉ với kén tơ tằm. Câu nói phía sau không chừng là dùng để thử mình. Nghĩ vậy Diệp Mặc liền cười nhạt. Lục lão ca đừng trêu đùa tôi giấu gì cũng là một đan vương thất phẩm, giá trị của kén Vô Ảnh Thao tầm tôi sao có thể không biết. Nói xong Diệp Mặc cũng không đợi Lục Vô Hổ mở miệng, vội vàng nói tiếp. Mấy thứ này tôi đều phải thu hết. Sau đó nhanh chóng đưa tay ôm về cả ba chiếc hộp ngọc trước mặt. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc lấy toàn bộ ba chiếc hộp ngọc cũng không tức giận. Chỉ nói một câu. Được rồi, nhưng mà cậu phải đồng ý lần tiếp theo, Vô Ảnh Thao tầm kết tơ thì phải cấp cho ta đấy. Chí ít thì cũng phải cấp thêm 3 lần nữa. Diệp Mặc vội vã nói. Việc này không có vấn đề, lão ca đã có đề nghị, thì tôi cũng muốn có một đề nghị, chính là lão ca có cuốn sổ tay về luyện khí nào không, có thể cấp cho tôi một quyển để tôi thử mày mò một chút. Cậu còn muốn luyện khí? Lục Vô Hổ dùng vẻ mặt cực kỳ khó tin nhìn Diệp Mặc. Cậu là đan vương còn là một đại sư trận pháp, giờ lại còn muốn luyện khí nữa. Diệp Mặc giơ tay gãi đầu nói với vẻ ngại ngùng. Đây không phải là sợ mỗi lần đều cầu đến lão ca, khiến lão ca có chút phiền phức sao? Tốt, tốt, vậy câu bái ta làm thầy là được rồi. Lục Vô Hổ lập tức trà sát hai tay, hưng phấn hẳn lên. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Lục Vô Hổ rồi nói. Lục lão ca, Nam An Châu có bao nhiêu tôn sư luyện khí cửu phẩm? Có khoảng 7-8 người. Lục Vô Hổ không hiểu ý của Diệp Mặc, vô thức trả lời. Vậy đan vương thất phẩm trở lên thì có bao nhiêu người? Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Đại khái có khoảng 6-7 hay là 5-6 người gì đấy. Hẳn là chỉ có 4-5 người. Lục Vô Hổ bỗng nhiên cảm giác được Diệp Mặc không có ý gì tốt. Vậy lão ca để một đan vương thất phẩm như tôi bái tôn sư luyện khí như lão ca làm thấy sao? Vậy mấy lão đan vương của đan thành biết được sẽ thấy thế nào? Diệp Mặc chậm rãi nói. Lục Vô Hổ cười hắc hắc. Nói đùa thôi mà, hà hà, đây là một quyển luyện khí đại cương. Không đợi Diệp Mặc nói tiếp, Lục Vô Hổ đã đưa cho hắn một cái ngọc giản. Diệp Mặc thấy Lục Vô Hổ có ý muốn tiến khách nhưng vẫn từ tốn nói. Lục lão ca, lần trước nhờ lão ca giúp tôi luyện khí, tôi vẫn chưa có thời gian tìm lão, ngày hôm nay tôi có ý tới đây tìm lão. Là muốn lão giúp tôi luyện chế một kiện pháp bảo. Đương nhiên vượt qua được chân khí thì tôi càng thích. Lục Vô Hổ tức giận. Ta biết rồi, cậu nói đi, muốn luyện chế cái gì? Diệp Mặc lần này không nói mấy lời thừa nữa. Tôi muốn luyện chế một kiện pháp bảo phi hành cực phẩm, có thể từ Nam An Châu phi hành đến Bắc Vọng Châu. Cái gì? Không đợi Diệp Mặc nói xong, Lục Vô Hổ liền cắt ngang lời hắn. Cậu đang nằm mơ à? Cho dù là có loại pháp bảo phi hành này, một mình câu có thể phi hành từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu sao? Mấy lão yêu quái của Vô Tâm Hải không biết đã ăn tươi nuốt sống cậu bao nhiêu lần rồi. Không chỉ nói cậu, cho dù là lão ca muốn đi từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu mà không thông qua truyền tống trận thì cũng phải tốn rất nhiều khí lực. Diệp Mặc không để ý tới lời Lục Vô Hổ nói, lại hỏi lại lần nữa. Lão ca nói điểm chính đi, không nên quanh co. Lục Vô Hổ cười hắc hắc. Coi như là ta có thể luyện chế, nhưng cậu có loại tài liệu cao cấp đó sao? Luyện chế pháp bảo phi hành có thể từ Nam An Châu đến Bắc Vọng Châu, không chỉ cần tài liệu cực phẩm, mà còn cần dùng tài liệu phi hành riêng, không nói cậu, cho dù là tôi cũng không cách nào có đủ. Diệp Mặc không đợi Lục Vô Hổ nói tiếp, liền lấy ra mấy loại tài liệu đặt trước mặt Lục Vô Hổ rồi hỏi. Lão ca xem mấy thứ đồ này đã được chưa? Lục Vô Hổ nhìn mấy thứ đồ Diệp Mặc lấy ra, thiếu chút nữa là hai con mắt đã lọt cả ra ngoài. Lông vũ cửu vũ kim bằng của Thanh Như Hiểu Thiên tài liệu cấp 10, hoàng tinh thạch tài liệu luyện khí cấp 9, bán cực phẩm tinh thần sa cũng là tài liệu cấp 9. Lão trơn trừng con mắt lên nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Cậu kiếm được nhiều thứ tốt như vậy ở chỗ nào thế? Chẳng những có hoàng tinh thạch còn có cả lông vũ tài liệu cấp 10 cửu vũ kim bằng nữa. Hơn nữa hai thứ này đều là tài liệu thích hợp nhất để luyện chế pháp bảo phi hành. Cậu có phải là đã sớm muốn luyện chế pháp bảo phi hành không? Cho nên mới đi khắp nơi để thu thập những loại tài liệu này. Không sai, Lục lão ca. Lão ca nói đi, có thể luyện chế hay không? Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, những thứ mà hắn có đều đã lấy ra rồi. Lục Vô Hổ gật đầu. Mấy thứ này của cậu đương nhiên có thể luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cấp, thế nhưng thiếu một món chính, ta vừa lúc có một gốc vạn niên dương một tâm tài liệu đỉnh cấp, cũng quyết định sẽ tặng cậu. Hơn nữa lá cây của khổ trúc, ta cũng sẽ gia cố vào một chút. Thế nhưng cho dù đây là pháp bảo phi hành đỉnh cấp, nhưng mà tu vi của cậu thật sự là... Câu kế tiếp Lục Vô Hổ không nói ra, thế nhưng Diệp Mặc đã hiểu rõ ý của lão chính là tu vi của hắn quá thấp. Diệp Mặc thật ra cũng không có để ý vấn đề tu vi, hắn để ý chính là việc lá của khổ trúc có thể gia cố vào pháp bảo phi hành. Tuy rằng hắn rất muốn lấy ra một chiếc lá của khổ trúc nữa ra để đưa cho Lục Vô Hổ, thế nhưng Diệp Mặc cũng biết loại chuyện này chỉ có kẻ não phẳng mới làm thôi. Hắn chỉ có thể thầm hạ quyết tâm, chờ tu vi của mình đủ cao rồi thì mới cấp cho lão già này thêm. Chí ít thì ngày hôm nay hắn vẫn rất có thiện cảm với Lục